chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 26. Mặt mũi Trần Tông bầm dập, tay chân bị trói quăng vào một góc lều tranh, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đầu ngẩng cao không sợ hãi. Thua thì có gì mà mất mặt, 4-5 người đè một mình anh chẳng có chút võ đức nào. Với lại những người kia có khá khẩm gì hơn đâu, người nào người nấy mặt mũi cũng bầm dập như nhau, tính gộp lại anh vẫn cảm thấy mình thắng. Anh thấy rất rõ, kẻ ra tay mạnh nhất là A Đạt, chắc là muốn trả thù chuyện trước đó. Nha Như Ngọc thì gần như không đánh, còn bị anh thúc cho hai cái cùi chỏ. Còn hai người thuê ngoài thì khỏi nói, đã nhận tiền thì phải làm cho ra dáng. Trần Tông hiểu được, cũng chẳng thèm so đo. Ông Lộc vẫn còn xem là người đàng hoàng, chỉ giữ anh lại mà thôi. Còn Quỷ Non thì suốt từ đầu chỉ lo can ngăn, lén giúp anh tránh được không ít cú đánh. Lương Thiền thì đúng là bạn bè thật. Lúc A Đạt đá anh, cô còn hắt cả nồi mì thừa vào trong mặt của hắn. Những người khác, trừ Dưỡng Thần Quân đang ngồi bệt dưới đất nghỉ lấy sức, đều đi đuổi theo Tiêu Giới Tử cả. Trần Tông vẫn lạc quan, nghĩ bụng, với cái đầu lanh lợi của cô, đối phó với những kẻ đó chẳng khó gì. Cửa lều bỗng tối lại. Ông Lộc bước vào. Trần Tông càng ngẩng đầu cao hơn, mắt ngó lên mái tranh. Bỗng nhớ đến cây làng nhà bỗng trèo trên đó tối qua, không biết Tiêu Giới Tử có kịp mang theo không nữa. Ông Lộc thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt anh, nói giọng như cha dạy con. Đang yên đang lành, sao lại phải động tài động chân chứ? Trần Tông tức. Ông Lộc, ông thử nhớ kỹ lại coi ai là người ra tay trước. Nếu hắn không đánh, còn động thủ làm chi chứ? Với lại hắn là dân đóng bốc chuyên nghiệp đó, một cú tay thôi cũng có thể khiến bạn con tàn phế. Chẳng lẽ con phải đứng nhìn à? Ông Lộc bật cười, gật gù nói. Ờ, cũng có lý. Rồi ông hỏi tiếp. Trần Tông, chuyện Khương Hồng Trúc này, cháu thật sự vẫn chưa bỏ qua sao? Trần Tông định mở miệng, nhưng ông Lộc xua tay, ra hiệu cứ nghe ông nói đã. Chuyện Khương Hồng Trúc, hồi đó ta cũng đã từng do dự. Ta biết vứt cô ta vào núi yểm chờ chết là quá tàn nhẫn. Nhưng ngẫm lại, hơn chục người chết hoặc là phát điên, chẳng lẽ cô ta không đáng bị trừng phạt hay sao? Cô ta nói là do bọn ta hại gia đình cô ta tan nát, nhưng bọn ta thật sự chưa từng làm gì cả. Khi rời núi yểm, ta đã từng nghĩ, thôi dừng lại ở đây, coi như mọi chuyện kết thúc. Nhưng không ngờ 30 năm sau cô ta lại xuất hiện, còn dính tới vụ Phương Thiên Chi và Hắc Sơn. Biết cô ta bắt tại với Lửa Xuân, mà Lửa Xuân lại muốn làm hòa với bọn ta, cho nên bọn ta mới nói khéo, không muốn thấy cô ta nữa. Sau đó nữa lại nghe tin cô ta chết rồi, còn kéo theo cả Hà Hoang. Ta lại nghĩ, vậy là hết thật rồi chứ. Ông cười khổ, thở dài nói tiếp. Nhưng ai mà ngờ, bỗng nhiên mọi chuyện lại lặp lại hết. Rốt cuộc thì khi nào mới kết thúc được đây? Thật lòng mà nói, chuyện này ta chỉ muốn đưa Thế Long bình an trở về mà thôi, chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện của Khương Hồng Trúc nữa. Trần Tông nói. Ông Lộc, nếu ông không tin con thì cứ để mặt con ở đây, còn nếu như tin thì hãy nghe con nói. Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính vì ông sợ xảy ra chuyện cho nên mới sinh nghi rồi gán ghép hết tất cả cho người ta. Họ chỉ tình cờ đi ngang mà ông đã kết tội rồi. Chuyện của Khương Hồng Trúc, người chết thì nợ cũng hết, ai mà rảnh đi lật lại chuyện cũ. Bởi có phải là tấm gương thành công đâu, ai mà muốn học theo chứ. Còn Lương Thế Long đúng là bị Lửa Xuân bắt, đêm đó còn đã đụng độ với tên thiết đầu kia. Còn từ Định Dương, lời nói bóng gió của ả cũng chẳng hề phủ nhận chuyện đó. Bằng chứng đã rõ ràng như vậy rồi, Sao chỉ vì có một người quen Khương Hồng Trúc xuất hiện mà ông lại cho rằng mọi thứ đều là do cô ấy gây ra? Đó chẳng phải là thành kiến quá nặng rồi sao? Núi yểm quái dị. Đúng, nhưng nó vốn là quái dị sẵn rồi mà. Với lại tới giờ nó có làm hại ai trong các ông đâu. Mọi người vẫn bình an vô sự, chẳng ai bị gì cả. Vậy tại sao lại cứ cho rằng mình sắp gặp nạn? Có hợp lý hay không? Dưỡng Thần Quân đúng là chỉ vào cô ấy. Nhưng ông ta chỉ nói sự bất thường của ngọn núi có thể liên quan đến cô ấy mà thôi. Đâu có nói cô ấy bắt cóc hay là giết người gì đâu. Ông Lộc im lặng, sắc mặt dần dịu xuống. Trần Tông thừa thắng xông lên, nói tiếp. Còn nữa, ông Lộc, ông nghĩ lại xem. Từ đầu tới cuối chuyện này, sau khi Nhan Như Ngọc châm nửa khơi gió, ai là kẻ cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng gây rối? Toàn là người của Lửa Xuân cả. Vì sao chứ? Chẳng phải vì bóng dương tìm được kẻ chịu tội thay, cho nên hận không thể ép cho chết luôn à? Còn ăn cơm mới có 20 năm mà còn nhìn ra được, chẳng lẽ ông lại không nhìn thấu? Ông Lộc hừ khẽ một tiếng, vỗ vai Trần Tông, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trần Tông chân hững. Sao? Cứ thế mà đi à? Nãy giờ mình nói khô cả họng, còn chưa kịp vào phần chính xin ông ấy thả ra mà. Đang còn ngơ ngác, cửa lại mở, có người bước vào. Lần này là Lương Thiền. Cô mang theo túi thuốc. Tốt rồi, người nhà cả. Trần Tông rút kinh nghiệm. Nhân lúc cô bôi thuốc cho mình, nhanh chóng hạ giọng, nói thẳng vào trọng tâm. Lương Thiền, mau giúp cởi trói cho anh, hoặc là đưa anh con dao, anh tự xử cũng được. Lương Thiền cắn môi, lườm anh một cái tức tối. Trần Tông, anh đừng có bị người ta mê hoặc nữa, cứ bên người ta hoài. Trần Tông không thèm lịch sự nữa. Đầu em bị nước vào rồi à? Giờ nào rồi mà còn nói là bị mê hoặc? Anh bên ai chứ? Em nghi ngờ có người rình rập, có phải anh liền hộ tống em không? Ba em bị người ta bắt cóc, có phải anh liều mạng xông lên không? Bốn chữ liều mạng xông lên được anh nhấn giọng rõ ràng. Mà Lương Thiền vốn là người thật thà, ai đối tốt với cô đều nhớ cả. Cô im lặng. Một lúc sau, cô liếc quanh, nói khẽ. Không phải như vậy đâu. Cô ghé sát lại Trần Tông, hạ giọng kể lại chuyện Lương Kiện đã nói với cô sáng nay cho anh nghe. Ba em sao có thể giết người được? Chắc chắn là bị khống chế rồi. Cô ta còn có thể sai khiến nhận, đánh ngã Dưỡng Thần Quân từ xa đó. Trần Tông tức cười. Lương Thiền, nếu em còn không chịu nâng cấp IQ, anh không làm bạn với em nữa đó. Em thử động não một chút được không? Nếu cô ấy thật sự điều khiển được nhện, sao tối qua không cho nhện bao vây luôn các em đi? Ba em là người rất lão luyện, nếu như cô ấy có thể khống chế được ông ấy, thì tại sao không khống chế luôn em, Thường Hạo, Nhan Như Ngọc với những người kia nữa? Nếu như cô ấy lợi hại đến như vậy, tại sao còn phải chạy trối chết bị các em rượt theo? Còn nữa, anh còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập như thế này. Lương Thiền cứng họng, im lặng hồi lâu rồi chỉ khẽ ờ một tiếng. Trần Tông sốt ruột nói. Em đừng có ờ nữa, làm chút gì đi chứ. Cút! Lương Thiền bị tiếng quát đột ngột của anh dọa giật nảy. Thấy anh trừng mắt nhìn ra cửa mới biết không phải là mắng mình. Cô quay lại nhìn thì thấy Nhan Như Ngọc đang định bước vào. Có lẽ chữ cút kia khí thế quá lớn, hắn khựng lại rụt chân về. Nhưng cũng chẳng đi hẳn, chỉ khoanh tay đứng tựa cửa, cười cười nói. Trần huynh, đâu cần phải có thành kiến với tôi như thế chứ. Tôi cũng chỉ là nói thật thôi, để mọi người thấy được rủi ro tiềm ẩn mà. Cút! Nhan Như Ngọc thở dài, nói tiếp. Đâu cần phải làm dữ như vậy. Chỉ vì một người đàn bà mà huynh phải tổn thương hỏa khí như vậy sao? Trần Tông cười nhạt. Chẳng liên quan gì đến đàn ông với đàn bà cả. Đơn giản vì anh là đồ khốn thôi. Nhan Như Ngọc làm ra vẻ bị tổn thương, nhún vai bất lực nói. Được thôi, Trần huynh. Tôi vốn đem lòng hướng về trăng sáng. Trần Tông chưa bao giờ thấy mình nói năng lưu loát đến vậy. Trăng sáng thấy mặt anh cũng xui tám kiếp. Cút đi. Không khí vốn đang căng như dây đàn mà Trần Tông mắng quá bén khiến Lương Thiền nhịn cười không nổi. Cô xách túi thuốc ra ngoài, thấy Nhan Như Ngọc đang tựa vào tường vẫn khoanh tay như cũ, ngước mắt nhìn lên tầng mây thấp xám xịt. Cơn mưa hôm nay cứ dai dẳng, lúc rơi lúc ngừng, lằng nhằng khó chịu, khiến lòng người cũng bứt rứt theo. Lương Thiền hỏi, anh với Trần Tông quan hệ không được tốt hả? Nhan Như Ngọc quay sang nhìn cô. Cô thấy sao? Lúc ở Akacha, hai người họ ở cùng phòng, đi đâu cũng đi chung. Miệng thì Trần Huynh Giang Huynh gọi nhau thân thiết, nên Lương Thiện vẫn tưởng họ là bạn tốt. Nhìn hai người cũng giống nhau lắm mà, tuổi tác xấp xỉ, cao gần bằng nhau, còn diện mạo thì... Tuy không giống hẳn, nhưng đều rất nổi bật, nhìn qua đã thấy thuận mắt. Tôi cứ tưởng hai người là bạn thân cơ. Nhan Như Ngọc bật cười, cười một lát rồi tắt, môi mím nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ dẻo cợt. Bạn thân à? Kiếp sau thì may ra. Ông Lộc để lại một người trong nhóm phụ trách, vừa chăm sóc dưỡng thần quân, vừa trông chừng Trần Tông. Những người còn lại chia làm hai tổ như kế hoạch ban đầu, tiếp tục tiến sâu vào ngôi trại bỏ hoang để tìm Lương Thế Long. Nhan Như Ngọc đi chung với một người thuê ngoài và Thường Hạo. Đang giữa lúc tìm kiếm, hắn bỗng nói muốn đi giải quyết, rồi vòng vo loanh quanh mấy ngã, cuối cùng chui vào một căn lều tranh gần như bị dây leo nuốt chửng. Trần Thiên Hải đang ngồi xếp bằng ở một góc, đầu quấn băng chéo qua tai, chỗ gần vành tai còn thấm đẫm máu. Trên mặt lão chỉ chít vết xước, da rách thịt trầy, nhìn qua là biết vừa ăn hành không nhẹ. Nhan Như Ngọc cười khẽ, hỏi: Ôi cha, dính đòn rồi à, không chặn được hả? Trần Thiên Hải hơi nhướng mi, nói: Không phải mấy người bên cậu cũng chẳng chặn được sao? Cái đó còn phải cảm ơn cháu đích tôn của ông đó. Nhan Như Ngọc vừa nói vừa bước tới, ngồi xuống cạnh lão. Sau lưng hắn có mấy sợi dây leo to bằng cổ tay. Hắn thử kéo mấy cái, thấy chắc chắn, bèn dựa hẳn vào đó, đung đưa một chút. Mà thoải mái thiệt, cứ như đang nằm võng. Hắn lim dim, vừa đu đưa vừa lười nhác hỏi: Thật ra ông không phải là Trần Thiên Hải đúng không? Trần Thiên Hải bất động một lúc mới quay đầu nhìn hắn. Cậu nói cái gì? Nhan Như Ngọc nheo mắt, vẫn ung dung tận hưởng cái võng dây leo. Ngày cha nuôi tôi gặp chuyện, ông ấy có gọi tôi tới, dặn đủ thứ. Nào là đưa nửa viên đá nữ oa cho Trần Tông, nào là nghe ông chỉ dẫn để nuôi đá, rồi hai người nuôi đến mức có thể hoán đổi được cho nhau. Sau đó tôi mới hiểu ra, cha nuôi tôi làm sao mà dám chắc là hai viên đá có thể hoán đổi, nếu không phải vì bên ông có đột phá gì đó. Ông vẫn đang cùng con trai của mình Trần Hiếu nuôi khối thạch anh hình đầu Phật. Vậy như nếu có đột phá thật, thì bây giờ ông chính là Trần Hiếu đúng không? Thân người căng cứng của Trần Thiên Hải khẽ thả lỏng, lão nói: Tôi biết mà, cậu thông minh lắm. Nhan Như Ngọc cười nhạt. Nhưng từ lúc đặt chân đến núi Yểm, tôi phát hiện ông giấu cha nuôi tôi không ít chuyện. Mặt Trần Thiên Hải không đổi sắc, nói: Cha nuôi cậu cũng giấu tôi nhiều chuyện. Chúng tôi chỉ là ở chung nhà, rảnh thì tán dóc, chia sẻ chút kinh nghiệm nuôi đá thôi, đâu cần phải mồi móc gốc rễ nhau ra. Nhan Như Ngọc xoay đầu lại, giọng tò mò: Nhưng tôi muốn biết, sao ông lại cứ nhầm vào cô Tiêu đó vậy? Cô ta là tha nhện, là hạch của núi Yểm, nhưng đâu phải cứ ai tới là giết hết người ta, nghe chẳng hợp lý gì hết. Tôi đã giúp ông biết bao nhiêu chuyện, giờ ông nể mặt giải thích một tiếng được không? Trần Thiên Hải im lặng không định trả lời. Nhan Như Ngọc nhún vai nói: Thôi được, đổi câu hỏi khác. Từ đầu đến giờ ông vẫn luôn tìm cái gương thằng tình đó. Ban đầu ông nói là để giúp tôi soi đá, nhưng giờ tôi đã có đá nữ oa rồi mà ông vẫn muốn tìm. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lần này Trần Thiên Hải mở miệng: Để về nhà. Về nhà? Vậy thì về với Trần Tông đi, có ai cản ông đâu. Trần Thiên Hải không đáp, chỉ thấy trên mặt lão hiện lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nhan Như Ngọc cau mày, vừa định hỏi thì đột nhiên giơ tay lên: Đừng nói. Không nghe lầm, là tiếng trống gỗ. Âm thanh dội lên đều đều, vang vọng, trong trẻo mà rợn người. Không ai đưa dao cho anh, xung quanh cũng chẳng có vật gì sắc nhọn để mà mài cắt dây. Trần Tông nghiến răng phòng má, cố sức lắc cổ tay để thoát trói, nhưng thử đi thử lại vẫn thất bại. Đúng lúc đó, anh chợt nghe thấy tiếng trống gỗ. Từng nhịp rõ ràng, khác hẳn cái âm thanh nặng nề phủ trời tối hôm qua. Nhưng nghe kỹ, vẫn là tiếng trống gỗ. Giữa ban ngày ban mặt, sao lại có người gõ trống? Hai lần trước chẳng phải đều xảy ra lúc hoàng hôn hoặc đêm xuống hay sao? Anh chàng thuê ngoài đang gác ngoài cửa bật dậy, bước ra vài bước muốn xác định hướng phát ra âm thanh. Đúng lúc đó, thần côn mặt mày tái mét lao ra, túm chặt cánh tay anh ta, kêu lên. Trời đất, lại tới nữa rồi, săn đầu người đó, lại săn đầu người nữa. Nè, mấy người đang làm cái gì đó? Ánh mắt lão hướng về phía căn lều của Lửa Xuân. Anh chàng thuê ngoài vô thức nhìn theo, chỉ thấy mấy người bên trong mặt mày chẳng bình thường, không ai bước ra xem xét, nhưng tay thì đều nắm chặt vũ khí. Trần Tông còn đang cố liếc ra ngoài thì một bóng người lao vút qua cửa. Là Hoa Hầu. Anh ta chạy mấy bước tới, rút con dao găm ra. Đúng là đồ của quỷ non, bén kinh khủng, chỉ hai đường đã cắt phần dây trói ở tay lẫn chân. Hoa Hầu kéo mạnh anh dậy, nói, đi thôi. Trần Tông chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức theo sau. Vừa ra đến cửa, anh đã thấy thần côn còn đang túm chặt người canh gác, miệng liên tục lảm nhảm. Hoa Hầu rõ ràng đã dò trước địa hình, kéo Trần Tông chạy ngoằn ngoèo 7-8 khúc, rồi nhanh chóng trốn sau một gốc đa to, nói, ở đây đi, đợi chút nữa Đại Đăng và chú Thẩm sẽ tới. Anh ta giải thích ngắn gọn. Chú Thẩm nói hôm qua suýt rớt từ trên cây xuống chết, may mà nhờ có cô Tiêu cứu kịp. Dù cô ấy đã từng làm gì đi nữa, mình mắc nợ thì phải trả, không thể để cho đám người đó bắt cô ấy được. Nhân tiện cũng cứu anh ra luôn, rồi cùng đi tìm cô ấy. Sau đó cùng nhau lên núi. Trần Tông gật đầu. Nhưng mà tiếng trống gỗ đó. Hoa Hầu hạ giọng nói. Không sao, là ông Lộc đó. Trước khi đi, ông ấy nói sẽ đánh trống gỗ thử xem có dụ được bọn săn đầu người ra hay không. Anh không nghe ra, tiếng trống này rất bình thường, khác hẳn hôm qua. Lại phát ra từ chính giữa làng nữa. Lời còn chưa dứt, sắc mặt liền biến đổi. Cứ như bị vả mặt vậy. Vừa nói xong tiếng trống này bình thường mà, thì tiếng trống kia liền khác hẳn. Hệt như đêm trước, âm thanh như sóng cuộn từ bốn phía ập tới. Như để tăng thêm phần rợn người, giữa trời bỗng cuộn lên một tiếng sấm ì ùng. Mây đen dày đặc trùm xuống như một cái nắp khổng lồ, đè nặng cả bầu không khí. Căn nhà chứa trống gỗ ở trung tâm của khu trại hoang nằm trên một gò đất cao, bởi nó vốn chỉ là một túp lều dựng tạm bằng cột gỗ, mảnh tre và mái rạ. Bốn bề gió lùa, mưa tạt lâu ngày đã sập gần hết, chỉ còn sót lại một cái giá trống nhỏ. Thần côn nói trống này chia làm trống đực và trống cái. Cái trống này nhỏ hơn, âm thanh cũng vang và trong hơn, cho nên chắc là trống đực. Lương Thiền cầm dùi trống, chẳng phân biệt được hướng nào là cửa âm, chỉ cắm đầu gõ loạn xạ một hồi. Đến khi dừng lại, mồ hôi đã thấm ướt trán, lòng bàn tay và cả sau lưng. Sau khi nói chuyện với Trần Tông, cô liền đi tìm ông Lộc, không còn giấu chuyện của Lương Thế Long nữa. Vì cô nhận ra, toàn bộ sự việc này như một bức tranh ghép lớn, nếu cố tình giấu đi một mảnh nhỏ, chỉ khiến chân tướng chậm lộ diện hơn mà thôi. Thậm chí có thể khiến cho người vô tội bị oan. Như Từ Định Dương chẳng hạn, miệng lưỡi của ả đều ám chỉ Chu Cát là bị Tiêu Giới Tử giết, trong khi cô và Lương Kiện đều biết rõ không phải là như vậy. Ông Lộc nghe xong chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục lo việc tìm Lương Thế Long. Nhưng trước khi xuất phát, ông lại ghé qua lều của quỷ non, ngồi trò chuyện với thần côn một lúc. Lương Thiền và Lương Kiện được phân vào cùng nhóm với ông Lộc. Cách chia này có hơi bất hợp lý. Nhóm của Nhan Như Ngọc mới là nhóm có nhiều trai tráng khỏe mạnh. Nhưng không ai phản đối, cô cũng không tiện lên tiếng. Đến khi đi vào lều trống, cô mới hiểu ý của ông Lộc. Ông Lộc nói, chỗ này rộng quá, chỗ trốn thì lại rất nhiều. Mò mẫm từng ngóc ngách như thế này chẳng phải là cách. Cứ nhìn tình hình mấy hôm trước mà xem. Mỗi lần xuất hiện kẻ săn đầu người đều là sau khi có tiếng trống. Vậy sao chúng ta không thử dùng tiếng trống đó để dụ kẻ đó ra xem? Rốt cuộc kẻ giết người có phải là bà của con không? Nhìn một cái là biết liền. Lương Thiện nghe thấy cũng hợp lý. Còn Lương Kiện thì điềm tĩnh hơn, nghĩ xa hơn cô. Hỏi, người đã ra khắp nơi, nếu thật sự dụ được chú ấy, ông có biết chú ấy sẽ đi hướng nào không? Ông Lộc đáp, cứ đánh cược một phen thôi, tôi đoán là đi về phía máy túc lều tranh. Câu nói của Trần Tông đã khiến ông giật mình tỉnh ngộ. Đến bây giờ, hội người đá chưa ai bị thương. Ngược lại, nhóm Lửa Xuân thì liên tục mất người. Trông cứ như có ai đó cố tình nhắm vào bọn họ vậy. Nếu kẻ chặt đầu đó lại xuất hiện, chẳng phải khả năng cao là người đó lại tìm tới Lửa Xuân hay sao? Đánh trống xong, Lương Thiện lại đặt dùi vào rãnh gỗ. Ba người vội vã quay lại đường cũ. Mới đi được vài bước, cả ba cùng khẩn lại. Trời đổi sắc, vốn dĩ nơi núi rừng này đã âm u, lại thêm mưa phùn giăng. Này mây đen dày đặc trùm xuống, ánh sáng mờ mịt chẳng khác gì lúc hoàng hôn sắp tắt. Rồi tiếng trống vọng lên, trầm đục, mơ hồ, giống hệt như đêm qua. Trên trời sấm đổ đi đùng, tiếng sấm hòa cùng với tiếng trống, rung rền như muốn nối trời và đất lại thành một. Màn sương mù dày đặc từ chân đất bốc lên, tựa như có rễ, lan ra khắp nơi, lững lờ dâng cao, vượt mái nhà, phủ kín cả ngọn cây. Lương Thiện co rúm người lại, theo phản xạ tiến gần về phía Lương Kiện. Ở những ngôi làng trong núi, sương sớm thường khiến khung cảnh tựa như tiên cảnh. Nhưng giờ đây, trong ngôi trại bỏ hoang này, giữa cơn mưa lạnh và tiếng trống u minh, mọi bóng dáng trong sương đều như ẩn giấu những kẻ mang ác ý. Cô bật kêu lên. Ông Lộc, nhìn kìa! Giữa trại bỗng có ánh đèn le lói, lác đác chỗ này chỗ kia, như thể nơi đây lại có người ở. Ông Lộc khẽ ừ một tiếng, nói. Mỗi lần ảo cảnh xuất hiện đều là sau khi có tiếng trống. Có vẻ như âm thanh đó chính là tín hiệu. Hay nói đúng hơn, dao động của sóng âm là một thứ điều khiển từ xa, khởi động tấm màn yểm đang bao phủ. Trước đó, trong căn lều tranh, ông đã hỏi thần côn về việc trống của người ngõa được gọi là trống thông thiên. Trống có thể giao cảm với thần linh. Dù nghe có vẻ huyền hoặc, nhưng không hẳn vô căn cứ. Nếu là thời xưa, người dân bản đời đây hẳn sẽ nói, đó chính là yểm thần nghe thấy tiếng trống, nên hiển linh phô bày sức mạnh của bà. Suốt bao nhiêu năm qua, bà đã nuốt chửng biết bao nhiêu tai ương khủng khiếp. Những chuyện ấy đều là ác mộng của những kẻ từng chứng kiến. Lương Kiện hơi bất an, hỏi, ông Lộc, nếu như đây là ảo cảnh, vậy chúng ta chỉ cần lờ đi những gì nhìn thấy là được rồi phải không? Ông Lộc không đáp. Ông chợt nghĩ đến một khả năng. Nếu trong màn sương ấy là hình ảnh của ngôi làng xưa kia, thời kỳ núi yểm còn tồn tại, được ghi chép sơ sài trong hồ sơ của hội người đá thì sao? Nếu đúng như vậy, thì đêm mà núi yểm bị bỏ hoang kia, chẳng phải ông có thể nhìn thấy được chút manh mối rồi sao? Ý nghĩ này khiến ông hơi kích động, bước chân cũng nhanh hơn hẳn, đi thẳng về phía trước. Ngôi trại đổ nát dường như được tu sửa lại mới tinh. Chỗ sập thì không còn sập nữa, chỗ mục cũng chẳng còn mục. Cỏ dại từng lan tràn này phút chốc được rút sạch như chưa từng có dấu vết hoang phế. Họ đi một đoạn dài vẫn chẳng nhìn thấy bóng người. Ông Lộc bắt đầu sốt ruột. Lương Thiện đi sát phía sau, nhìn ra tâm trạng ấy liền nói nhỏ. Ông Lộc, nhiều nhà đều sáng đèn, xem ra là ban đêm rồi. Có lẽ mọi người đều ở trong nhà hết, chưa đi ra ngoài. Cũng đúng thôi. Thời xưa làm gì có đời sống về đêm. Người ta toàn ngủ sớm dậy sớm. Nhìn trời, giờ này chắc cũng là lúc ai nấy đã lên giường. Ông Lộc ừ một tiếng. Khóe mắt lại thấy Lương Kiện đang ngửa cổ nhìn lên trời. Đã tụt lại một đoạn xa. Trong lòng bực bội, nói. Đi sát vào, đừng có để lạc giống như tối qua. Lương Kiện đáp dạ một tiếng, vội tăng tốc, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn lên, nói. Ông Lộc, chẳng phải trời mưa âm u không có trăng sao gì sao? Vậy thứ lấp lánh trên kia là cái gì? Có phải là sao không? Sao ư? Làm sao mà có sao được? Ông Lộc ngẩng đầu nhìn theo. Dẫu sao, ông cũng đã gần 80, mắt đã kém, nheo lại thật lâu vẫn chẳng thấy rõ. Trái lại, Lương Thiện nhìn kỹ một lúc, liền rùng mình biến sắc nói. Ông Lộc là mạng nhện đó. Phía trên, chỗ màn sương mỏng hơn, trong luồng khí xoáy chuyển động, thấp thoáng hiện ra một tấm lưới khổng lồ. Không dày đặc như mạng nhện từng thấy ở lối vào rừng quỷ, nhưng là một tấm lưới cực lớn, mảnh như tơ, treo lơ lửng giữa không trung, bị luồng khí đẩy mà khẽ rung rung. Thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh đèn vàng dưới đất, trông hệt như những ngôi sao sáng nhấp nháy. Gần đây nhìn thấy mạng nhện đã chẳng còn lạ. Ông Lộc đang định nói gì đó thì bỗng khựng lại, sắc mặt chợt biến đổi. Ông xịt một tiếng, nghiêng tai lắng nghe, rồi chậm rãi bước về một hướng. Đó là một ngôi nhà sàn bằng tre, không lớn bằng căn nhà sập hôm qua. Căn nhà đen kịch, tầng trên tầng dưới đều không đèn. Nhưng từ tầng trệt lại vẳng ra từng tràng cười khặc khặc đầu đầu. Tầng trệt chẳng phải thường dùng để nhốt gia súc sao? Mà gia súc nào biết cười như thế chứ? Chính ý nghĩ ấy khiến ông Lộc rợn cả tóc gáy. Ông nuốt nước bọt, lôi đèn pin trong túi ra, bật sáng hết cỡ, rồi từ từ tiến đến gần. Bên dưới quả đúng là khu nhốt súc vật. Chỉ khác ở chỗ, dưới hàng rào tre có thêm một tấm phên đan che ngang. Nếu là trâu bò đứng bên trong thì chỉ ló được một đoạn sừng cong. Còn nếu là người thì sẽ lộ ra từ ngực trở lên. Một người đàn ông tóc tai rối bù, ở trần, đang đứng tựa sát phên tre, miệng cười khăng khặc, nước dãi chảy lòng thòng, vừa cười vừa mân mê ngón tay của mình. Ông Lộc thở phào, nói: "Không có gì đâu, chắc là nhốt người điên thôi mà." Chưa nói hết câu, sống lưng ông bỗng nổi gai. Người điên đó quay đầu lại. Hắn vốn đang cười, mà lúc này gương mặt bỗng như đông cứng. Ánh mắt đục ngầu, đầu xoay một cách cứng ngắc như con rối bị giật dây. Lương Thiền nổi hết da gà. "Ông Lộc, người đó thấy chúng ta rồi đúng không?" Nói chưa hết câu, hai chân cô đã mềm nhũn, lảo đảo lùi lại. Hoảng hốt, túm chặt lấy tay của Lương Kiện, rung đến mức hàm răng va vào nhau. Lương Kiện cũng chẳng khá hơn là bao. Ban đầu, cả ba người chỉ nhìn thấy người điên đứng bên tấm phên tre kia, chứ chưa để ý sâu hơn vào bên trong. Nhưng giờ đây, trong ánh đèn pin, những bóng người lờ mờ dần hiện ra. Bọn họ loạng choạng, lắc lư, từng người tiến đến gần, bước vào vùng sáng của đèn pin. Đa phần là đàn ông, tóc rũ rượi, trần trụi hoặc là mặc mảnh vải rách rưới chẳng che nổi da thịt. Có vài người tóc búi cao, kiểu tóc của người cổ xưa. Tất cả đều có cùng một biểu cảm. Ánh mắt trơ trơ, nụ cười méo mó như bị đông cứng lại. Chậm rãi từng bước áp sát tới hàng rào tre. Lương Thiền nói lắp bắp không rõ chữ. Ông Lộc, mấy người này sao nhìn chúng ta vậy? Họ chẳng phải là áo cảnh sao? Ông Lộc chợt bừng tỉnh, cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Ông quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ tóc dài buông xõa, mặc váy trắng đang chậm chậm bước tới. Nàng rõ ràng đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại mang sát khí lạnh lùng. Dáng môi rất đẹp, son môi đỏ tươi, giữa trán vẽ hoa điền hình con nhện màu vàng. Hai điểm đó nổi bật đến nỗi dù không trang điểm đậm, vẫn khiến cho người nhìn lưu ấn tượng khó quên. Cô gái này giống hệt người mà Trần Tông ra sức bảo vệ. Nàng tiến thẳng tới, như chẳng hề để ý tới ba người ông Lộc. Ngược lại, họ còn sợ mình chắn đường, tự động nhường đường cho nàng. Nàng lướt qua giữa ba người, lưng áo phía sau thêm một con nhện rất lớn. Ông Lộc lẩm bẩm. Nhện yểm nữ. Ông đã từng đọc về hình dáng này trong hồ sơ của hội người đá. Nhện yểm nữ chính là được miêu tả như vậy. Xưa nay, người ta coi vị trí giữa trán là thiền nhãn, là con mắt thứ ba của con người. Hai mắt bình thường nhìn ra ngoài thế gian, còn con mắt này nhìn vào bên trong. Vẽ con nhện ở đó chính là biểu tượng cho yểm thần, còn mắt ấy mở ra chính là yểm thần mở mắt. Cô gái tiếp tục tiến bước, dừng lại trước hàng rào tre. Nàng giang hai tay đưa lên trời, lạnh lùng nói một câu: "Đi, giết sạch bọn chúng, giết hết." Tựa như nhận được mệnh lệnh, những người bên trong bỗng náo động. Họ khịch khịch như thú đói lâu ngày, rồi ầm một tiếng phá tung hàng rào lao ầm ra. Lương Thiền tưởng là họ sẽ không chạm tới mình, nhưng không phải như vậy. Trong phản xạ né tránh, có người lướt qua, quẹt trúng vai cô. Cô ngửi thấy mùi thâm u hồi thối lâu ngày, cảm nhận được cái chạm lên vai khiến nửa cánh tay cô tê dại. Cô loạn choạng bước sang một bên, nửa khóc nửa nói: "Chị ta thật sự điều khiển được bọn họ." Tiếng trống vừa vang, nhóm người Đới Thiên Nam lập tức cảnh giác cao độ. Nếu kẻ giết người thực sự là Lương Thế Long, khi ông ta xuất hiện lần nữa, hắn sẽ lại là nhà Lửa Xuân lãnh đủ. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng trống, ai nấy đều cầm chặt vũ khí trong tay, đồng thời không hẹn mà cùng không ra khỏi nhà. Ra ngoài thì bốn phía có thể bị tấn công, ở lại trong lều tranh ít nhất còn có chỗ che chắn. Ngoài kia là tiếng la hét và tiếng hỏi han, họ giả bộ như không nghe thấy gì. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa im ắng hẳn. Những người thuê ngoài của hội người đá có lẽ đã chui vào nhà. Còn cái gọi là quỷ non, ha, cái tên nghe ghê gớm như vậy thôi, chứ gặp chuyện lại hỗn loạn, la hét rồi chạy tứ tán chẳng biết đang ở đâu. A Đạt nắm chặt thanh côn, rón rén tiến lại gần cửa. Đống lửa ngoài sân từ sáng đến giờ không ai thêm củi đã tắt. Trời mịt mù, sương dày, ba bước đã chẳng thấy gì. Mấy người sau lưng thì thầm bàn bạc. Xuân Thập Lục nói: "Nếu Lương Thế Long thật sự tìm tới, chúng ta phải làm sao đây?" Từ Định Dương nghiến răng: "Còn làm gì được nữa, chẳng lẽ giơ đầu ra cho ông ta chém? Chủ lực của hội người đá đều không có ở đây, ông ta chỉ có một mình, chúng ta tận bốn người, lại có thêm A Đạt, lẽ nào còn sợ không đè nổi ông ta?" Đới Thiên Nam nhíu mày nói: "Nhưng đè được rồi thì tính làm sao?" Từ Định Dương đáp: "Thì phải nhân lúc hội người đá chưa quay lại dứt điểm cho xong. Người của chúng ta không thể nào chết uổng như vậy được, coi như báo thù cho mấy người Thiết Đầu." Bên ngoài vẫn im phăng phắc không có động tĩnh gì. A Đạt nôn nóng quay đầu nói nhỏ: "A Dương, cô ra ngoài đi một vòng thử coi." Từ Định Dương giật mình: "Sao lại là tôi?" A Đạt hạ giọng nói: "Coi như là mồi nhử, ông ta ghét cô nhất đúng không? Cứ ngồi đây chờ, lỡ hội người đó quay về thì tôi không bằng vũ ông ta ló mặt ra." Từ Định Dương nổi da gà hỏi: "Lỡ ông ta giết tôi thì sao?" A Đạt trấn an: "Có tôi ở đây cô còn sợ gì, tôi sẽ không để cho ông ta có cơ hội ra tay đâu." "Có anh ở đây thì làm sao chứ, dao chỉ cần chớp một cái là tới cổ rồi." Từ Định Dương vẫn do dự. Lúc này Xuân Thập Lục bỗng xa sầm mặt, trong giọng có gai: "A Dương, mọi chuyện đều từ cô mà ra cả. Bị cô kéo vào rắc rối này, bọn tôi có ai than thở gì đâu. Cùng cô liều một phen, giờ bảo cô ra làm chút việc mà cũng không muốn à? Hay là để tôi ra làm mồi thay?" Từ Định Dương cười gượng nói: "Ai nói tôi không chịu, chỉ là chưa kịp phản ứng thôi. Chị nói nghe cứ như là tôi sợ vậy." Nói xong, ả cầm chặt cây gậy trong tay, đứng dậy bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lập tức cảm thấy toàn thân rét lạnh, như thể Lương Thế Long sẽ nhảy ra từ bất cứ góc tối nào. Ả hít sâu một hơi, liếm khô đôi môi, bắt đầu đi vòng vòng quanh khoảng đất trống trước cửa. Ả không dám đi xa, sợ rời lều quá xa thì A Đạt không kịp ứng cứu. Mỗi bước đi đều thận trọng, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi đến ướt cả đầu gậy. Một lúc sau, ả bỗng khựng lại, giọng run run hỏi: "Mấy người có nghe thấy gì không?" Hình như có tiếng xích va chạm khẽ khàng, âm thanh rất nhẹ, khó mà phân biệt được hướng. Từ Định Dương nghe mà tim nhảy loạn, khi thì tưởng ở bên trái, khi lại như ở bên phải. Ả vừa dừng lại thì linh cảm giật thót ngay ở trên đỉnh đầu. Ả ngẩng phát đầu lên hét thất thanh. Quả nhiên trên mái lều hình nón lợp cỏ tranh, có một người đang ngồi trồm hổm. Trong màn sương dày không thấy rõ mặt, chỉ thấy đầu hắn mọc ra hai cái sừng trâu. Tiếng hét của ả khiến người đó động đậy. Thân hình hắn nhoáng một cái lập tức lao thẳng xuống. Ngay khoảnh khắc đó, A Đạt phản ứng cực nhanh, quát lớn một tiếng, song tiết côn trong tay quật mạnh. Côn bung ra và theo lực cực lớn, ra một tiếng đập trúng đầu của đối phương. Cái đầu bò nứt toát, máu bắn tung. Thân hình người đó co giật, lưỡi dao trong tay chệch hướng, chỉ sượt qua cắt mất một mảng da đầu của Từ Định Dương. Ả chỉ cảm thấy da đầu lạnh toát, cứ tưởng mất nửa cái sọ, hồn vía bay hết. Chẳng còn biết gì tới mồi nhử hay là phối hợp nữa, Ả quay đầu bỏ chạy. Không phân biệt đông tây nam bắc, cứ cắm đầu mà chạy. Loạn choạng ngã nghiêng, hoảng loạn như người mất hồn mất vía. Không biết đã chạy được bao lâu, đột nhiên chân vấp phải thứ gì đó, cả người ngã nhào lăn vài vòng trên đất. Từ Định Dương chống tay nằm sấp không nhúc nhích. Toàn thân rã rời, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Nghỉ một chút để lấy lại sức, ả gắng chống tay muốn đứng dậy. Nhưng chưa kịp thì người đã cứng đờ. Ngay trước mặt ả chẳng biết từ bao giờ đã có người đang ngồi xổm ở đó. Mặt ả tái nhợt như tro tàn. Rồi ả nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Sao vậy? Gặp tôi không vui à? Đó là Nhan Như Ngọc. Trần Tông và Hoa Hầu không phải đợi lâu, chẳng bao lâu đã gặp lại Thần Côn cùng Đại Đăng. Hai người này trông chẳng khác gì đang chạy trối chết mà tới. Nhưng lúc này sương mù đã bắt đầu dày đặc, trời đổi màu, sâu trong làng le lói những ánh đèn chập chờn như ma chơi. Hoa Hầu chần chừ một chút rồi chọn cách an toàn, nói: hay là chúng ta tìm lại một căn nhà nào đó trốn tạm, chờ gió yên sương tạnh rồi tính. Thần Côn thì trái ngược hẳn, mặt mày rạng rỡ như bắt được vàng. Trốn cái gì mà trốn, lại xuất hiện dị tượng rồi, chẳng phải là cơ hội trời cho để quan sát nghiên cứu à? Có quả ắt là có nhân, biết đầu chuyến này chúng ta lại tìm ra được nguyên nhân thiệt sự của mấy vụ quái dị ở núi Yểm chứ. Hoa Hầu không nói thêm, một nửa vì biết có khuyên cũng vô ích, nửa còn lại là bản thân cũng thấy hiếu kỳ. Lòng quỷ non vốn dĩ phải am hiểu địa vực trong phạm vi núi rừng của mình. Nếu thật sự có thể điều tra rõ căn nguyên của chuyện này, há chẳng phải vừa làm tròn nhiệm vụ, vừa lập được đại công sao? Không dám mơ tới chuyện được ghi tên vào quỷ non chí, nhưng biết đâu còn có cơ hội được bình chọn thành thanh niên ưu tú địa phương hay nhân vật tiêu biểu gì đó. Thế là đội hình được điều chỉnh lại. Hoa Hầu, người am tường địa hình, đi trước dẫn được. Thần Côn, người tay yếu chân mềm nhất, đi ở giữa. Còn Trần Tông và Đại Đăng đi sau chốt hậu. Kế hoạch là chọn đường ngắn nhất, bằng thẳng qua trại hướng lên núi. Dĩ nhiên, dọc đường cũng phải quan sát thật kỹ, biết đâu có thể tìm được dấu hiệu do Tiêu Giới Tử để lại. Hoa Hầu và Đại Đăng đều có vũ khí riêng của quỷ non. Chỉ có Trần Tông là đi gấp, hai tay trống không. Vừa đi, anh vừa tìm quanh. Chẳng mấy chốc đã nhặt được một nhánh cây dài chừng 2 mét, cầm lên thấy nặng tay, thẳng tắp hơn cái trước. Vung thử vài lần, ai ngờ lại thấy rất hợp tay. Đại Đăng ghé lại nhìn, buộc miệng ồ một tiếng. Ồ, gỗ lề sắt đó. Nghe giọng thì biết ngay là hàng xịn. Trần Tông vừa đi vừa ngắm cây gậy trong tay, hỏi: gỗ này có gì đặc biệt à? Đại Đăng nói: nghe tên là biết rồi, sắc mà, cứng như thép, dao rìu chặt không nổi, giờ lại còn là loại cây được bảo vệ, nói chung là hàng quý, không công không mục, làm gãy thì khỏi chê. Trần Tông vốn chỉ định nhặt tạm, dùng rồi vứt, nhưng giờ thì bắt đầu thấy tiếc. Thần Công ở phía trước cũng nghe được, quay lại góp chuyện. Mấy cậu từng thấy cái cần sách tai hồi xưa chưa? Loại có đòn cân, móc dây quả cần sắt đó. Cái đòn cân đó mảnh như cây đũa, treo nặng mấy ký mà vẫn không cong, thường là làm bằng gỗ lề sắt đó. Cân sách tay ư? Trần Tông thoáng ngẩn người. Anh chợt nhớ hồi nhỏ, có lần được Trần Thiên Hải dắt tay đi mua kẹo mạch nha. Khi đó, nhiều người bán hàng rong vẫn còn đạp xe dọc phố. Hồng Sau gài một chiếc cân nhỏ có móc. Chỉ cần có người gọi, họ liền dựng chân trống, mở nắp thùng gỗ nhỏ chở kẹo ở yên sau. Trèo đĩa cân lên, từng miếng kẹo mạch nha trong suốt lần lượt được đặt vào đĩa nhỏ ấy. Trần Thiên Hải thường hay hỏi anh, nhóc con, đủ chưa? Thế này đủ chưa? Trần Tông dán chặt mắt vào cái đĩa cân, liên tục lắc đầu. Chưa đủ, thêm nữa đi, thêm nữa. Thường thì thêm được 2-3 miếng, Trần Thiên Hải sẽ cười nói, không thêm nữa đâu, ăn nhiều sẽ sâu răng đó. Cần thử xem nào, có lẽ thì làm tròn nha. Người bán kẹo sẽ treo quả cân nhỏ lên đòn cân. Từ đầu đòn cân chậm rãi, dịch từng chút về phía sau. Đến khi buông tay, ông ấy sẽ chỉ cho họ xem vị trí sau cân, để chứng minh mình không ăn gian. Đòn cân đã bóng lên như thế này rồi, không làm tròn thêm được nữa đâu, thêm nữa là tôi lỗ đó. Trần Tông! Anh giật mình hoang hồn, mới thấy Đại đang đặt ở phía trước vẫy tay, nói, ngỡ người cái gì vậy, mau lên đi. Trần Tông khẽ đáp ừ, rồi bước nhanh đuổi theo. Từ trước đến nay anh vẫn nghĩ, quan hệ giữa mình và ông nội chỉ là một thứ tình cảm ông cháu tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi, ông nội đành nuôi anh. Hai ông cháu sống tạm bợ qua ngày, chẳng vui, chẳng buồn, không có ký ức ấm áp nào đáng nhớ. Thì ra cũng không hẳn như vậy. Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi man mác. Có lẽ mưa với sương khiến cho người ta dễ trầm. Bạn đang nghe truyện trên kênh Vimeo Đọc Truyện Tình. Hãy nghe truyện trực tiếp tại kênh chính thức để giúp mình có thêm động lực đọc nhiều truyện hay nữa nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ mời bạn tiếp tục nghe phần tiếp theo của tập truyện. Họ tiến dần vào sâu trong trại. Càng đi, mọi người càng thấy căng thẳng. Ngoài sương mù, ánh đèn lúc ẩn lúc hiện và những mái nhà tranh đã khôi phục nguyên vẹn thì chẳng thấy gì khác. Thế nhưng, trong bầu không khí có điều gì đó rất lạ. Mùi không đúng, tiếng động cũng không đúng. Tận sâu trong lớp sương, nơi tầm mắt không tới được, dường như đang diễn ra một cuộc hỗn loạn đẫm máu. Tiếng gào thảm, xen lẫn tiếng cười khúc khích quái dị. Còn có những âm thanh khác khó mà diễn tả. Chỉ biết rằng, mỗi tiếng vang lên đều khiến cho người ta lạnh buốt cả tay chân. Đầu óc như bị ai nghiền nát. Trần Tông nắm chặt cây gậy gỗ trong tay. Vô tình liếc qua thần côn, liền nhịn không được mà muốn bật cười. Trong tình huống như thế này, cầm chặt vũ khí phòng thân là đúng. Nhưng lão lại đang nắm một cái ná cao su. Ná cao su? Lén bắn thì còn tạm được, chứ ai lại đem xài trong đánh cận chiến cơ chứ? Đại Đăng đột nhiên chỉ tay về phía trước, nói không kịp thở. Nhìn kìa, nhìn kìa! Mọi người cùng nhìn theo. Đó là hàng rào quanh một căn nhà. Trên thành gỗ ngang có vệt máu văng tung tóe, mép còn đang nhỏ giọt, nửa khô nửa tươi. Hoa Hầu quay sang hỏi thần côn. Chú Thẩm, đây là ảo cảnh à? Thần côn nuốt khan một cái, nói. Về lý thuyết thì chắc là ảo cảnh đó. Dù sao mấy căn nhà tranh này vẫn còn nguyên, đâu có bị sập. Nghĩ cũng đúng, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Hoa Hầu thở ra một hơi, đi lại gần, đưa tay quẹt nhẹ lên vệt máu. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa dính, anh ta lập tức rụt tay lại, tự như bị ông đốt, mặt mày tái mét vùng tay không ngừng. Cái này sợ được thiệt đó. Trần Tông nhớ lại chuyện của Chu Cát, tim đột nhiên thắt lại. Không lẽ ngoài đời thật lại có người bị giết nữa sao? Hoa Hầu còn chưa kịp đáp, mặt đã biến sắc, thét á một tiếng rồi nhảy dựng lên. Mà không phải là kiểu giật mình thông thường. Anh ta co một chân, nhảy hẳn lên thật sự. Vừa rồi có một bàn tay lạnh ngắt đã bất ngờ chộp lấy bắp chân anh ta. Lực không mạnh, nhưng Hoa Hầu hoàn toàn không đề phòng, nên sợ đến nỗi cả nửa người tê rần. Bên dưới hàng rào, có một người đang bò ra. Rõ ràng người đó vừa từ trong sân bò ra đây. Sân thì tối om, lại mù mịt sương, ai cũng bị hút ánh nhìn bởi vệt máu cho nên không để ý nhìn thấy. Người đó vẫn đang bò, có vẻ đã kiệt sức, còn cố gắng chống tay nắm lấy thanh hàng rào, thở dốc từng hơi. Đại Đăng là người đầu tiên nhìn thấy rõ. Đây, đây là người cổ đại, là trong ảo cảnh đó. Quả thật, nhìn kiểu tóc y phục đều là của thời xưa. Sau lưng người đó có một vết chém dài, sâu hoắm, máu từ đó tuôn ra, gần như nhuộm đỏ cả nửa thân trên. Hoa hầu vẫn còn chưa hết sợ, lắp bắp nói. Ảo cảnh hả? Vậy lúc nãy, nó thật sự nắm được chân tôi mà. Thần Côn chợt hiểu ra, nói. Núi yểm yểm cả năm giác quan, ảo cảnh chỗ này có cảm giác rất thật. Hôm qua đới thiền nằm cũng đã nói, anh ta đã chạm vào con rắn đó thôi. Mọi người chú ý cho kỹ vô, thấy gì thì cứ tránh đi, đừng có xông vô. Trần Tông chăm chú nhìn người kia. Người này bị thương nặng đến như vậy, nhưng nét mặt không phải là đau đớn mà là tuyệt vọng. Môi người đó mấp máy, tựa như đang muốn nói gì đó. Trần Tông không suy nghĩ nhiều, bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt người đó. Hoa hậu và những người khác giật mình. Đại Đăng định kéo anh về thì Trần Tông phất tay, lại tiến đến gần hơn. Thần Côn hiểu ý, cũng chạy tới quỳ xuống, cúi đầu lắng nghe. Giọng nói của người đó rất nhỏ, lẩm bẩm liên hồi, lời lẽ đầy hận thù. Còn khôn đó điên rồi, cướp mất rồi. Cướp mất rồi. Nó cướp mất rồi. Lời cuối như nghẹn, gần như bật khóc. Người đó cố vùng dậy nhưng không còn sức. Đầu ngẩng lên rồi bất ngờ bổ mạnh xuống đất. Thân người giật lên một cái. Thần Côn bối rối hỏi. Cướp mất cái gì cho? Người sắp chết rồi còn để ý đồ vật ngoài thân. Hoa hầu thì lại thấy rùng mình, nhỏ tiếng nhắc nhở hai người. Nhanh đi thôi, chuyện chính mới là quan trọng. Họ đi thêm vài bước, cảnh tượng càng ghê rợn hơn. Họ thấy không chỉ một thi thể. Có người đã ngã lăn bên đường, có người treo rũ rượi trên lan can. Trần Tông xem mà da đầu tê dại, bỗng chợt nghĩ đến một chuyện. Rất có khả năng, đây chính là giai đoạn trong núi yểm mà hội người đá không ghi chép lại. Người ta nói, một đêm bỗng trở nên hoang phế. Chẳng lẽ đúng là giết sạch, giết hết tất cả sao? Ngực anh bỗng nặng nề khó thở. Đúng lúc ấy, phía trước vang lên một tiếng rít chói tai, không phải của người. Sương mù mở ra, một sinh vật kỳ dị dáng gần như giống người. Gọi là gần giống bởi vì nó không cao, thể hình lực lưỡng, chân ngắn mà tay lại dài. Tổng thể các bộ phận so với người hoàn toàn mất cân đối. Chớp sau, thứ đó vọt ra khỏi màn sương với tốc độ kinh khủng. Hoa hồng ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt có vành lông trắng như mặt khỉ, thì hét to. Vượng, là vượng đó. Không sai chút nào. Theo ghi chép lịch sử, vùng núi này từng có hổ Bengal, báo hoa mai, vượng và các loại trăng lớn. Hoa hồng từng xem nhiều hình ảnh nên nhận ra ngay. Con vượn này cao tới vai khoảng 1,5 mét. Người lực lưỡng, ước chừng nặng cả 80 kg. Đụng phải nó không phải là chuyện đùa. Trần Tông đùng mình, cây gậy đã vung lên. Hoa hầu ấn mạnh đầu gậy xuống, nói, úp mình xuống tránh nhanh. Nhưng thật ra cũng chẳng cần phải căng thẳng làm gì. Ngay lúc con vượn lao ra, từ hai bên trái phải trong bóng tối đã có hai sợi thòng lọng phóng vụt tới. Con vượn bị trồng trúng, bị kéo ngã nặng nề xuống đất. Chưa kịp lật người đã có 4-5 người từ hai bên xông ra. Có người cầm giáo đầm túi bụi. Có người chẳng sợ chết dùng cả thân mình lao lên như thiên cân trụy để đè. Số còn lại thì túm lấy dây trói chặt. Rất nhanh sau đó, nghe con vượn gào lên thảm thiết. Thân thể bị trói gọn, rồi nhanh chóng bị kéo tuột vào một góc tối. Mấy người Trần Tông đứng ngẩn ra. Những người vừa bắt con vượn ăn mặc giống hệt như đám người bị giết lúc nãy. Chẳng biết họ là bên ra tay hay bên sắp toi. Nhưng nói gì thì nói, đang lúc sống chết kề bên, ai lại rảnh đi bắt vượn chứ? Nhưng nói gì thì nói, đang lúc sống chết kề bên, ai lại rảnh đi bắt vượn chứ? Hoa hầu nghĩ không thông, cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn nhớ mục tiêu chính. Đi thôi, nhanh lên. Cả nhóm lại quay trở về đội hình bánh kẹp như trước. Thần côn đi giữa bị kéo chạy theo, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Chỗ đó đã im ru rồi, chắc đám người kia đã lôi con vượn vào một căn nhà tranh tối đen nào đó. Nửa đoạn đường sau đi khá êm, nhưng lại càng kỳ lạ. Ban đầu còn thấy vệt máu lấm tấm, thấy cả xác người. Rợn thì rợn, nhưng ít ra còn hợp lý. Rồi dần dần, chỉ còn thấy máu, không thấy xác đâu cả. Chỉ thấy những vệt dài loằng ngoằng kéo lê trên mặt đất. Nói cách khác, những cái xác đó đều đã bị kéo đi mất. Mấy người cắm đầu đi tiếp. Dù sao đây chỉ là ảo cảnh, ngôi làng được phục hồi như cũ, cũng đừng mong tìm được dấu hiệu nào của Tiêu Giới Tử để lại. Đến gần chân núi, đại đa không kìm được ngoái lại kinh ngạc. Ủa, biến mất rồi kìa. Quả thật, chẳng biết từ khi nào mây đen trên đầu đã tan bớt, ánh sáng mờ mờ lại lan ra. Dù trời vẫn còn âm u, có mưa và sương, nhưng ít nhất trông cũng giống như ban ngày. Quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ còn là một vùng hoang vế chết lặng. Trần Tông thở phào một hơi. Núi yểm chỉ trong một đêm mà thành hoang, hóa ra là do một trận tàn sát diệt sạch như vậy. Không biết bên ông Lộc có nhìn thấy cảnh đó hay không. Đại Đăng bỗng nhiên buông một câu. Đánh trống gỗ săn đầu người, không biết lần này trống vang lên có ai xui xẻo nữa không. Cả nhóm lại mang theo đường núi đi lên. Hoa hầu chưa từng leo ngọn núi này, nhưng vẫn nhớ rõ tuyến đường. Chỉ có một lối mà thôi. Nửa chừng núi, đứng ngẩng đầu nhìn lên sẽ có một cảm giác đặc biệt đè nén. Như cả ngọn núi hóa thành một gương mặt khổng lồ, đang từ trên cao cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mình. Dọc đường đi, Trần Tông vẫn chăm chú tìm kỹ, nhưng không thấy dấu hiệu nào. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu Tiêu Giới Tử đi suôn sẻ, nhất định cô đã để lại ký hiệu. Đằng này đi mãi mà không thấy. Chẳng lẽ cô đã gặp chuyện rồi sao? Núi không dốc lắm, song leo lâu cũng thấy mệt. Đi được một đoạn, Hoa Hầu gọi. Ngồi nghỉ chút uống miếng nước đi. Trần Tông không mệt, cũng chẳng thấy khác, nhưng ngại hối thúc người khác, nên đành đứng đó một lát, rồi anh thấy sốt ruột, nói. Mọi người cứ nghỉ đi, tôi đi vòng quanh xem thử. Anh chống cây gậy gỗ lê sắt, bước về phía sườn núi. Nơi này cây cối um tùm, tán lá che kín bầu trời. Lại thêm có mưa, không khí ẩm nồng, mùi đất mục xông lên. Trần Tông cúi thấp người, soi kỹ từng gốc cây. Anh nhớ lần trước, ký hiệu hình trăng khuyết kia được khắc ngay rễ một thân cây to. Không có. Một cây không, hai cây vẫn không. Soi đến cây thứ 10 mà vẫn chẳng thấy gì. Trần Tông chán nản ngồi phịch xuống gốc cây, ủ rũ thở dài. Ủa? Dưới gốc cây, lá rụng chất thành một tầng dày. Lớp dưới cùng đã úa vàng, mục nát. Lớp trên cùng còn hơi xanh. Ngay trước mặt anh, cách chưa đầy hai bước, Trần Tông nhìn thấy trên một chiếc lá có vết đỏ. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, vội nhào tới xem. Quả nhiên là máu. Chỉ một giọt, sờ tay vào còn ưng ướt chưa khô. Trần Tông lập tức đảo mắt nhìn quanh. Ai bị thương đi ngang qua đây sao? Lẽ nào là Tiêu Giới Tử? Nhưng tại sao chỉ có một giọt? Đang còn ngơ ngác thì tách một tiếng, một giọt khác bất ngờ rơi xuống, suýt nữa trúng vào chóp mũi anh. Trần Tông giật nảy ngẩng đầu nhìn. Nhìn hồi lâu, bỗng như hiểu ra gì đó, vừa mừng vừa hoảng kêu toáng lên. Ở đây, cô ấy ở đây. Nói rồi anh lao tới gốc cây, đạp lên ụ rễ bám cành leo thăng thoát lên trên. Anh đã nhìn thấy Tiêu Giới Tử. Cô cuộn tròn như một con mèo, nằm ngủ trên một nhánh cây to. Quanh người buộc dây an toàn chống rơi, ngoài cùng còn quấn tấm nhẫn dệt của quỷ nào. Tấm đắp đá in hoa văn lá cây, thân cạnh y hệt, lẫn trong tán cây chẳng khác nào tàn hình. Thảo nào anh đi qua đi lại mấy lượt mà không phát hiện. Cô đang ngủ, rất say. Đến mức anh leo lên sột soạt mà cô vẫn không tỉnh. Khi anh vén mép tấm đắp ra, thấy ở rìa có vệt máu nhỏ. Chắc cô bị thương, đã băng lại. Như khi ngủ, vết thương lại rỉ máu nhỏ giọt xuống dưới. Kế đó, anh nhìn thấy vết thương trên vai trái. Có lẽ do phải tự mình băng cho nên hơi vụn, băng quấn lộn xộn. Chỗ vai còn bục túng như bó giò. Giới tử, anh khẽ gọi. Cô từ từ mở mắt. Mắt chỉ mở hé, nhìn anh cả buổi mới nhận ra, vẻ mặt ngơ ngác. Trần Tông khựng lại, theo phản xạ đưa tay chạm vào trán cô. Hơi nóng, phát sốt rồi. Giới tử, Trần Tông lại gọi. Từ giới tử cắn môi, ngơ ngẩn nhìn anh, rồi khẽ nói, giọng khang khang, mang theo chút nghẹn ngào. Trần Tông, anh đánh không lại bọn họ hả? Mặt anh bị đánh sưng rồi kìa. Trần Tông muốn nói, anh một mình đánh tới 5 người lận đó. Nhưng Tiêu Giới Tử chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe câu quan trọng này. Cô mơ mơ màng màng, mí mắt díp lại, miệng còn thì thào. Biết vậy lúc đó đừng chạy, cũng đánh luôn cũng được. Mình còn có thể giúp anh ấy đánh được 1-2 người chứ bộ. Đâu thể để anh ấy một mình bị đánh được. Trần Tông ngồi thẫn thờ trên nhánh cây. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Anh rất muốn cúi xuống ôm lấy cô, nói với cô một câu không sao đâu mà. Dù có bị đánh cũng chẳng đau, mặt sưng như bánh bao thì có sao, anh cũng gần như quên rồi. Ngay lúc ấy, mấy người hoa hậu cũng tìm tới. Hoa hậu quả thật y như tên gọi, nhanh như khỉ, thoát cái đã leo lên trên cây. Anh ta đứng trên một nhánh cao hơn, cúi đầu nhìn xuống, nói: Cái vết thương này băng không ổn, coi chừng nhiễm trùng. Mặt đỏ như thế kia chắc là sốt rồi, phải hạ nhiệt thôi. Nè, Trần Tông néo qua chút đi. Quỷ non rất giỏi xử lý vết thương giả ngoại, nên hoa hậu cũng đành nghe. Trần Tông lập tức đứng dậy, đổi chỗ với anh ta, thuận tay giúp một vài việc lặt vặt. Đại Đăng thì lười leo, ngồi phịch dưới gốc cây. Ba người chen chúc trên một chạc cây đã quá chật, leo thêm cũng chẳng còn chỗ đâu mà đặt chân. Thần côn chỉ bò được nửa chừng thì đành dừng, ngửa đầu gọi với lên. Tiểu ca tử bị thương hả? Mấy người đuổi theo cô ấy chẳng phải nói là không bắt kịp sao? Trần Tông không rảnh đáp lại, lấy chai nước suối làm ướt hai cái khăn nhỏ, vắt khô sơ, gấp lại rồi đặt lên trán Tiêu Giới Tử. Hoa hậu thao tác thuần thục, nhưng động chạm vào vết thương thì đau xé thịt, khiến cho Tiêu Giới Tử bị đau đến tỉnh hẳn. Cô rít khẽ một hơi, thấy rõ tình hình xung quanh thì hơi ngẩn ra. Sao mọi người lại ở đây? Trần Tông, anh... Trần Tông vội vàng đáp ngay. Một mình anh đánh 5 người lần đó. Ủa, sao anh biết cô định hỏi chuyện này? Tiêu Giới Tử ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. Một lúc sau mới khẽ cười, nói. Anh giỏi thiệt đó. Xử lý xong vết thương, hoa hậu cũng chẳng vội leo xuống, lại trèo cao hơn một chút để canh chừng. Giờ có người bị thương không tiện ép đi tiếp, chỉ bằng nghỉ tạm tại chỗ. Mà nói thật, mấy chuyện leo trèo cảnh giới như thế này, hoa hậu rất mê. Cái tên hoa hậu đâu phải đặt chơi, leo cày còn lanh hơn khỉ. Trần Tông cẩn thận đỡ Tiêu Giới Tử ngồi dậy, hỏi. Giờ em thấy sao rồi? Vai đã được băng kỹ càng, lại rắc thuốc giảm đau, cảm giác nhói cũng dịu bớt. Cô thử nhúc nhích vai trái, đáp. Không động vào thì vẫn ổn. Vậy em muốn dựa vào anh không? Dựa vào sẽ dễ chịu hơn đó. Tiêu Giới Tử nghĩ một chút, rồi gật đầu. Trần Tông dịch người tựa vào thân cây, một chân chống vào nhánh bên để giữ thăng bằng, giúp cô hơi nghiêng người, để đầu tựa lên vai anh. Ban đầu cô còn sợ không ổn định, người hơi căng thẳng. Sau thấy cũng chắc, liền thả lỏng ra, cơ thể mềm lại. Trần Tông vòng tay ôm nhẹ eo cô, đề phòng cô trượt xuống. Lúc anh cúi đầu, cầm anh khẽ chạm vào tóc cô. Anh gỡ ra một mảnh gỗ vụn dính trên tóc. Tiêu Giới Tử lại hỏi, sao mọi người lại ở đây vậy? Thật ra Trần Tông cũng muốn hỏi ngược lại, cô bị thương kiểu gì, vì sao lại ở đây? Nhưng thấy cô quá yếu, không muốn bắt cô nói nhiều, nên chỉ tóm gọn kể phần của mình. Tiêu Giới Tử nghe rất chăm chú, chỉ ngắt lời ba lần. Lần đầu tiên là khi nghe nói kẻ săn đầu người có thể chính là Lương Thế Long. Ông ấy cố tình ăn mặc kỳ quái để báo thù, hay là đầu óc có vấn đề thiệt vậy? Trần Tông ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nghe Lương Kiệm kể lại thì chắc là có vấn đề thật. Em thử nghĩ xem, nếu như người còn tỉnh táo, trong tình cảnh đó mà bất ngờ gặp lại cháu ruột của mình, sao lại chẳng nói năng gì chứ? Tiêu Giới Tử hơi thấp thỏm nói, vậy là ông ấy bị yểm hay là lên cơn điên thật? Thần Côn lại ráng leo lên cao thêm một đoạn nữa, chứ ngẩng đầu nãy giờ mỏi cổ vô cùng. Lão nói, chắc là không phải đâu, dù dạo này núi yểm có nhiều chuyện quái lạ, nhưng nói thiệt thì chúng ta vẫn bình thường cơ mà, sao chỉ có ông ấy bị yểm chứ? Lần thứ hai Tiêu Giới Tử ngắt lời là khi nghe tới câu, con khốn đó điên rồi, bị nó lấy đi rồi. Tiêu Giới Tử khẳng định chắc nịch, bị lấy đi rồi là đang nói đến đá đó. Đêm qua lúc nửa mê nửa tỉnh, em mơ thấy người phụ nữ đó chính là nhện yểm nữ. Bà ta cầm một túi đá quý ngọc ngà nhiều màu, trên mỗi viên đều có dính máu. Sau đó bà ta đổ tất cả vào một cái giỏ tre nhỏ đựng đá. Giết người cướp đá ư? Thần Côn lập tức hỏi dồn. Còn mấy viên đá đó lại chắc chắn là có mục đích gì đó, đúng không? Sau đó thì sao? Tiêu Giới Tử lắc đầu nói, sau đó thì cảnh liền đổi, tôi không thấy gì nữa. Lần thứ ba cô ngắt lời là khi nghe nhắc tới chuyện vượn tay dài. Sao họ lại bắt con vượn chứ? Trên cao, hoa hậu nghe tới đây liền quắp chân quanh cành cây, người lộn ngược xuống, nhìn y như con vượn thật. Anh ta nói, không biết nữa, nhưng mà hồi đó thú rừng nhiều lắm, ban đêm hay mò vô trong trại quậy phá. Có khi trong trại ồn ào quá, dọa cho đám vượn sợ chạy tán loạn chăng? Trần Tông lắc đầu, nói, khi đó trong trại gần như biến thành một cuộc tàn sát. Cho dù là vượn hay trăng bị dọa đi chăng nữa, thì những người kia lo chạy còn không kịp, ai rảnh đâu mà đi săn. Hoa hậu bí luôn, bặm môi chọc một tiếng, rồi lộn người leo tót lại lên trên. Thần Côn cũng đồng tình, nói, Tiểu Tông Tông, cậu nói đúng lắm. Sự việc mà trái lẽ thường thì chắc chắn là có uẩn khúc. Cái chuyện con vượn này, tôi linh cảm là nó là mấu chốt quan trọng. Nếu gỡ được cái nút thắt này ra. Ờ mà, Tiểu Kết Tử sao cô bị thương vậy? Vừa nhắc tới, Tiêu Giới Tử liền bực, cô nghiến răng. Gặp phải một ông già thần kinh. Ông già? Trong nhóm người vào núi chuyến này chỉ có một ông già thôi. Dưới đất, đại đa ngửa cổ hét lên. Ông Lộc hả? Nhưng tôi nhớ lúc đó ổng đâu có đuổi theo cô. Tiêu Giới Tử lắc đầu đáp. Không phải, là một ông già tầm 60-70 tuổi, tôi chưa từng thấy ông ta bao giờ. Rồi cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Cách cô đã trốn, suýt nữa bị giáo đâm xuyên ngực. Và ông già đó đã nói ra những lời kỳ quái đến rợn người. Sau đó cô chạy thẳng lên núi, toàn thân kiệt sức, đầu óc choáng váng. Cô chợt nhớ đến chuyện bổ bằng giấc ngủ. Hay là tranh thủ chợp mắt một lát, tỉnh dậy sẽ hồi sức lại. Đúng lúc ban ngày, lịch sinh hoạt lại trái ngược với đám truy đuổi, hẳn là sẽ an toàn. Thảo nào lúc Trần Tông tìm thấy cô, lại thấy cô quấn tắm giữ nhiệt nằm ngủ trên cây. Nghe cô kể xong, Trần Tông nổi hết da gà, nghĩ lại mà thấy lạnh sống lưng. Đúng là trời đất phù hộ, linh cảm cứu mạng. Chỉ cần lúc đó cô không kịp né, chỉ cần chạm nửa giây thôi là hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh nghiến răng, giọng đầy tức tối. Cái lão già đó trông như thế nào? Giọng anh nói y chang như sắp sẵn tay áo đi trả đũa vậy. Tiêu Giới Tử bật cười. Thì cũng giống như mấy ông già bình thường thôi. Ông già đó trông bình thường hết sức, mặt mũi nhăn nheo, da chảy xệ, dáng người còng xuống mệt mỏi. Chẳng có gì đặc biệt để nhớ. Lúc này, cả đại đăng ở dưới đất lẫn hoa hậu ở trên cây đều đồng loạt cất tiếng gọi. Nhớ kỹ lại coi ông ta có điểm gì đặc biệt không? Để sau này nếu gặp cũng biết mà đề phòng chứ. Trần Tông cũng lên tiếng nhắc. Nếu mặt mũi không có gì nổi bật, thì còn cách ăn mặc, dáng người thì thế nào? Có đeo thứ gì đặc biệt hay không? Chưa nói dứt câu, Tiêu Giới Tử bỗng kêu á một tiếng. Vốn đang dựa vào người Trần Tông, cô bật dậy ngồi thẳng, mặt mày tái mét như thấy mà. Trần Tông thấy có manh mối, vội hỏi. Nhớ ra rồi à? Môi Tiêu Giới Tử khô khốc. Tay ông ấy đeo nhẫn kim cương đó. Trên tay ông ấy đeo chiếc nhẫn kim cương đó. Lúc đó cô đang vung thương định đâm vào lão già kia. Lão sợ quá ngã nhào xuống đất trống tay. Cô liếc thấy trên tay lão đeo một cái nhẫn kim cương to đùng, lóe sáng chói cả mắt. Nhưng khi ấy tình hình nguy cấp quá, cô không kịp nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, tự nhiên thấy cái nhẫn đó rất quen. Từ trên cao, giọng của hoa hậu vang vọng xuống. Ủa, mấy ông già bình thường toàn đeo nhẫn bạc nhẫn vàng thôi mà. Nhẫn kim cương à, thiệt là hiếm đó. Nhẫn cưới hả? Tiêu Giới Tử nắm chặt tay Trần Tông, giọng run run. Không, không phải. Lý Nhị Toản, Trần Tông, là nhẫn của Lý Nhị Toản đó. Đương nhiên cô không thể kiểm tra xem trên viên kim cương có vết nứt hình bào thai hay không. Nhưng nhìn kích cỡ kiểu dáng thì giống hệt cái nhẫn của Lý Nhị Toản. Trần Tông sững người, buộc miệng thốt ra. Chiếc nhẫn của Lý Nhị Toản đúng là mất rồi. Đêm qua nói chuyện với Tiêu Giới Tử, anh cũng đã kể với cô. Lý Nhị Toản lấy đá tự đập gãy tay mình, rồi ném cái tay đó ra ngoài khu điều dưỡng. Sau đó, bàn tay cùng chiếc nhẫn biến mất. Người ta nói chắc là bị chó hoang tha đi. Cả câu chuyện nghe vừa nực cười vừa quái dị. Nhưng nếu như không phải tình cờ mà là có người sắp đặt thì sao? Tiêu Giới Tử bỗng nhận ra, nãy giờ thần côn im re. Cô quay đầu nhìn, mới nhẹ nhàng thở ra. Lão vẫn còn ở đó, chỉ là ánh mắt của lão đờ đẫn, biểu cảm cứng đờ, trông như bị hù đến chết lặng. Trần Tông cũng phát hiện ra. Chú thần côn, sao vậy? Chú côn. Thần côn giật mình, bây giờ mới hoài hồn. Lão nuốt khan một cái, tim đập thình thịch, giọng run rẩy. Cái lão già đó đúng là rất quái dị. Tiêu Giới Tử gật đầu. Đúng rồi, chúng tôi cũng đang nói ông ta rất kỳ lạ nè. Thần côn vội giơ tay ra hiệu, bảo cô im lặng lắng nghe. Không phải vậy. Ông ta nói, ông ta là kẻ bị hóa diệt. Mà theo truyền thuyết của người quả, đó chính là thế hệ đầu tiên do nữ oa tạo ra. Không sai. Ban đầu Tiêu Giới Tử cũng hoảng hồn. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, chuyện ấy vốn là truyền thuyết của địa phương. Tất nhiên có không ít người biết đến, nên nếu như có người nói nhảm bịa ra cũng không phải là không thể. Cô nói, đợt người đầu tiên sinh ra từ đất, ăn đất, nhưng ông ta chỉ là một lão già bình thường có thịt có xương thôi mà. Thần côn nuốt khan, cổ họng khô rát. Không phải như vậy đâu, cô phải kết hợp lời của ông ta nói trước sau lại mà nghĩ. Lão có phần rối loạn, nói nàng cũng lắp bắp. Nữ hòa luyện đó, đó là một trận đại hóa diệt. Những kẻ không qua nổi thì hóa tro, còn những kẻ qua được, ông ta bảo cô đoán xem là gì, đúng không? Tiêu Giới Tử gật đầu. Đúng vậy. Thiên hạ đều biết, nữ oa luyện đá ngũ sắc, những gì vượt qua được hỏa diệt, tự nhiên chính là đá ngũ sắc. Thần côn lại hỏi. Vậy thì, qua được nghĩa là gì? Là không bị hỏa diệt, tức là còn sống, đúng không? Một hòn đá ngũ sắc còn sống. Có phải vừa khớp với cái giả thuyết chúng ta từng bàn, đá vốn có sinh mệnh không? Rồi cô nghe kỹ lời ông ta nói tiếp đi. Vốn dĩ có thần xác, bị hóa diệt rồi thì không còn. Đến thần xác cũng không có, thật là đáng thương. Câu đó nói lên cái gì? nói lên rằng họ vốn chẳng coi đá là thân xác. Trần Tông nghe mà lạnh sống lưng. Vậy họ coi cái gì là thân xác? Người nuôi đá, nuôi mãi, nuôi đến khi quen thân, rồi họ quay sang, bắt đầu muốn chiếm thân xác của con người sao? Nói đến đây, anh rùng mình, bất giác nhớ tới ông nội Trần Thiên Hải. Từ lâu anh đã thấy ông nội có gì đó không đúng. Lẽ nào đã bị hoán đổi rồi sao? Chủ đề này càng lúc càng kỳ quái. Không biết từ khi nào Đại Đăng đã trèo lên theo. Hoa hậu cũng nắm cành cây leo xuống. Hai người này vốn chẳng hiểu mấy về chuyện nuôi đá. Chỉ cảm thấy mấy câu như thân xác, chiếm lấy xác người, nghe mà rợn tóc gáy. Đại Đăng liếm môi lẩm bẩm. Cái này chẳng phải giống như đoạt xác trong mấy phim kinh dị à? Trần Tông càng nghĩ càng thấy sợ. Vợ chồng Lý Nhị Toản cùng nuôi một viên đá, một người chết, một người hóa điên. Ông nội Trần Thiên Hải thì dường như cùng đá với Trần Hiếu ba anh. Sau đó, tính tình thay đổi hẳn. Thời kỳ núi yểm, những tinh anh của hội người đá cũng tu luyện ở đây. Nghe nói, nhiều người đã từng tiếp xúc với việc cùng đá. Sau đó, cả hội bị diệt trong một đêm. Đá cũng bị thu mất. Lẽ nào là... Anh lắp bắp, tự nói mà chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Có khi nào cùng đá sẽ dẫn đến đoạt xác? Toàn bộ hội người đá khi xưa đều là bị đoạt xác. Thế cho nên nhện yểm nữ mới ra tay. Nói phải giết sạch, giết hết tất cả. Dù sao thì con nhện đó cũng cùng đi ra khỏi Tư Cương Lý với đợt người thứ ba mà. Nó đứng về phía loài người, đúng không? Từ giới tử dần hiểu ra. Lão già kia có nói, nữ oa tạo người có hai bước. Trước là nặng người bằng đất, sau mới thổi hơi thở vào. Còn nói thêm, nếu chỉ có hơi thở mà không có thân xác thì sẽ rất đáng thương. Cô liếc quanh một vòng. Không gian yên ắng lạ thường. Mưa bụi lẫn sương mờ lơ lửng khắp nơi. Năm người họ, kẻ trên người dưới ẩn mình trong tán cây, đang cùng bàn về một chuyện đáng sợ. Như thể cùng ngồi trên một con thuyền lẻ loi, chẳng biết khi nào sẽ bị lật. Cô hạ giọng nói nhỏ. Vậy ra cái thuyết thân xác là lồng giam xương thịt thật sự là dối trá sao? Nó phải bán nữ oa vì bà đã dùng lửa hủy diệt nó. Nó bảo người ta nuôi đá, truyền bá chuyện phải thoát khỏi lồng này. Nhưng thật ra là nó muốn thoát khỏi lồng giam đó. Nó muốn thân thể con người để chiếm lấy mà dùng. Đại Đăng nghe mà da gà nổi khắp người, liếu riếu nói. Ai da, nghe âm u quá. Thần Côn đẩy gọng kính, chậm rãi nói. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Hả? Đại Đăng há hốc mồm. Nói suốt từ nãy đến giờ, anh ta đáng lắm mới bắt đầu hiểu được chút ít. Vậy mà Thần Côn lại nói là không nghĩ như thế, là như thế nào? Thần Côn nói. Tôi không nghĩ là mục đích của bọn họ là muốn đoạt xác hay chiếm lấy thân xác của con người đâu. Mọi người, tất cả những người ở đây đều phạm cùng một sai lầm. Tự cho là mình quan trọng quá. Mọi người tưởng thân xác của con người quý báu lắm à? Không hề, bọn họ thậm chí còn chê nữa kìa. Nói rồi, lão giơ tay bóp bóp khuỷu tay của mình, vẻ mặt ghét bỏ. Cái thuyết lòng xương thịt này chẳng phải là do bọn họ bày ra đó sao? Cái thân thể này yếu xìu. Lão chỉ vào Trần Tông, nói. Bị đánh một cái là mặt mày sưng dù, mũi dập miệng lệch. Trần Tông muốn bật lại, đó là vì tôi một chọi năm chứ bộ. Nhưng chưa kịp nói, Thần Côn đã quay sang chỉ Tiêu Giới Tử. Bị thương thì đi đứng khó khăn trầy trật, xui xẻo còn bị sốt nữa, kéo bè kéo bạn chậm theo. Từ Giới Tử ngẩng đầu, muốn phản đối mà tìm chẳng ra lời. Cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, coi như phản kháng tượng trưng. Thần Côn nói tiếp. Cho nên tôi mới nói, bọn họ thật lòng khinh thường cái thân xác của con người. Thấy giờ thấy yếu. Mà chính chúng ta nhiều khi cũng ghét cái thân xác này nữa mà. Mấy cái vụ đoạt xác trong truyện ma hả? Toàn xảy ra giữa người với người thôi. cùng loài thì mới muốn thay thân tìm thái mạng. Còn cái đám người đời đầu kia đâu có giống như chúng ta, đúng không? Phải thử đứng ở góc nhìn của bọn họ mà nghĩ. Lão càng nói càng hào hứng, mắt sáng rực cả lên. Trước hết nghe, bọn họ từ đất mà thành, thân xác làm bằng đất, còn chúng ta thịt xương máu me. Thứ hai, bọn họ ăn đất đó, còn chúng ta ăn cơm. Thứ ba, bọn họ sống mà không chết, còn chúng ta sống rồi chết. So ra chúng ta trong mắt của bọn họ chẳng khác gì sâu kiến. Mà nếu là các cô các cậu, các cô các cậu có rắp tâm đi giành lấy thân xác của một con kiến không? Tiêu Giới Tử thấy mình sắp bị lão thuyết phục lần nữa rồi, đành hỏi. Vậy thì bọn họ muốn gì chứ? Phải nhìn theo góc độ của bọn họ, cái ông già đó, ông ta nói cái gì nữa? Tiêu Giới Tử cố nhớ rồi đáp. Hình như còn nói, rời xa quê gốc, thân xác là quê hương đầu tiên của con người. Trần Tông bỗng nghĩ ra một ý, thế thì vẫn là muốn có thân xác thôi. Nhưng mà không phải là thân xác của chúng ta, mà là thân xác của bọn họ. Nếu như thân xác là quê hương đầu tiên, vậy thì chẳng phải bọn họ muốn về nhà sao? Thần Côn sững người vài giây, rồi như bừng tỉnh. Đúng rồi, có lý lắm. Muốn có lại thân xác của mình, thì phải nghĩ xem thân xác của bọn họ là cái gì chứ. Vậy thân xác của bọn họ là gì? Là đất. Đất tạo thành, ăn đất mà sống. Có sinh không có tử, sức sống dồi dào, nhưng cuối cùng lại bị hỏa diệt. Thần Côn nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ ấy trong miệng, cảm thấy những chuyện này rất quen, rất giống với một thứ gì đó. Rồi lão bỗng giật mình, suýt nữa là ngồi không vững, kêu lên. Tức nhủ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tức nhưỡng ư? Là loại đất thần trong truyện Đại Vũ Trị Thủy đó à? Giọng Thần Côn rung lên vì kích động. Đúng rồi, là nó. Nghĩ coi có đúng không? Tức nhũn vốn là một dạng đất. Đất thành thân, ăn đất để nuôi mình. Nó sống mãi không có chết, vì tượng trưng cho sức sinh sôi nảy nở. Còn người chúng ta chết là do cơ thể suy yếu, khí lực cạn kiệt. Còn tức nhũn thì không bao giờ có chuyện đó. Còn cái vụ hóa diệt nữa, tức nhuốn dùng để trị thủy, không sợ nước, nhưng mà dạng vật tương khắc, nó lại sợ lửa. Thế nên phải dùng lửa để diệt nó, dùng nước thì vô ích. Như vậy có nghĩa là mấy hòn đá ngũ sắc kia có thể chính là phần còn sót lại của tức nhuốn sau khi bị thiêu hủy. Nói đến đây, lão gần như nhảy cẫng, hai tay vung vẫy đầy phấn khích. Càng nghĩ càng thấy có lý. Chẳng trách trong đá vẫn còn sự sống. Thuyền vỡ vẫn còn ba cân đinh. Dù tức nhưỡng có bị thiêu rụi, hẳn cũng vẫn giữ lại chút sinh khí còn sót lại. Bảo sao, người sau khi nuôi đá, nhập mộng vào đá, tinh thần đều phơi phới, cảm giác như được bổ dưỡng. Có khi cũng chính là nhờ vào tức nhưỡng đó. Thật là tuyệt diệu, hôm nay đầu óc thông suốt đến lạ. Cứ như có thần linh phù trợ, khiến lão chỉ muốn tự vỗ tay ba cái khen mình. Ngay lúc ấy, một câu nói của Tiêu Giới Tử như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, làm nhiệt huyết đang sục sôi của lão nguội đi quá nữa. Chúng đâu có giống người, những thứ trong đá kia chẳng phải đều mang hình dáng loài vật sao? Chưa từng có hình người mà. Thần Côn cứ tưởng suy luận lần này của mình thật trơn tru, đã thông suốt đến tận cùng. Nào ngờ bị khựng lại giữa chừng, ngạn ứ trong ngực, khó chịu vô cùng. Lúc lại tiếp tục lên đường, tâm trạng của lão u ám thấy rõ. Suốt dọc đường trong đầu chỉ quẩn quanh hai chuyện. Một là hình thù loài vật trong những viên đá, hai là con vượn quái lạ. Trần Tông và Tiêu Giới Tử đi theo phía sau. Anh đeo ba lô giúp cô, còn muốn dìu cô đi, nhưng Tiêu Giới Tử ngăn cản. Em bị thương ở vai chứ đâu phải ở chân, đâu cần có người dìu. Anh làm như em là bà già không bằng. Trần Tông vẫn không yên tâm. Lỡ như chân em lại bị tê, té một cái, rồi vai bị đập, chẳng phải là sẽ rất đau sao? Tiêu Giới Tử tưởng tượng cảm thấy đau thật. Thế là cô bèn chìa tay ra. Cứ tưởng anh sẽ nắm tay mình, ai ngờ anh lại không làm như vậy. Xét theo góc độ thực tế, Trần Tông nghĩ nếu như cô thật sự vấp ngã, nắm tay có khi phản ứng không kịp, nên anh đổi sang nắm cánh tay. Cô là người vận động linh hoạt, cánh tay cũng có cơ bắp, song anh vẫn thấy sao mà mảnh mai quá. Nắm cánh tay như thế này, nếu như cô có trượt ngã thật, khi người cô nghiêng đi, lực sẽ truyền từ vai xuống cánh tay, anh có thể cảm nhận được ngay và lập tức chặn lại. À không, đỡ cô kịp lúc. Tiểu Giới Tử cúi mắt nhìn bàn tay của anh. Tay anh thật to, chỉ một bàn tay thôi đã gần như bao trọn cả cánh tay cô. Lòng bàn tay anh rất ấm, hơi nóng lan ra, khiến chỗ da ở đó cũng ấm lên theo. Ngón tay anh khẽ siết, các đốt ngón tay nổi rõ, trên mu bàn tay thấp thoáng thấy được mạch máu xanh. Không hiểu sao Tiểu Giới Tử bỗng thấy lòng vui lạ, không kìm được nhún nhẹ một cái. Thật ra cũng chẳng phải là nhảy, chỉ là vô thức kiễng chân khi tâm trạng thoải mái. Trần Tông lập tức quay đầu nhắc nhở. Đừng có nhảy lung tung, động đến vết thương lại chảy máu bây giờ. Tiểu Giới Tử bật cười nói. Em chứ có phải Tô Canh đâu mà nhảy một cái là bắn máu liền. À, chú thần côn. Cô vốn định gọi thẳng là thần côn. Hai hôm nay cô đã quen miệng gọi như vậy. Nhưng hồi nãy, nghe Trần Tông gọi là chú thần côn rất cung kính. Tự dưng cô lại thấy mình gọi trần trụi như vậy thì không nên. Bèn đổi lại. Mỏ ngọc và đá quý trên thế giới này nhiều như vậy. Theo như lời chú nói thì chẳng phải đá ngũ sắc cũng rất nhiều hay sao? Như vậy, lời nói của Khương Hồng Trúc, đá ngũ sắc chỉ có 5 viên, rõ ràng là không chính xác. Thần côn bước chậm lại, đợi hai người tới gần mới nói. Đúng là nhiều, nhưng chắc chắn không nhiều như mỏ đá quý khoáng thạch đâu. Về chuyện này tôi có vài manh mối. Cô còn nhớ cô từng kể cho tôi nghe về nguồn gốc của nhân sâm tinh với gương thần tinh chưa? Đương nhiên là Tiêu Giới Tử còn nhớ. Khương Đại Thụy đã đào được nhân sâm tinh, còn bộ tộc trên thảo nguyên thì khai quật được gương thang tinh. Nếu như tôi nhớ không lầm, Khương Đại Thụy đã phát hiện ra một mạch khoáng thạch anh, dân gian gọi là long thạch, tức là rồng đá. Khối nhân sâm tinh kia là được phát hiện nằm tách biệt, cách phần đầu rồng không xa, đúng không? Tiêu Giới Tử gật đầu. Dạ, đúng vậy. Thần côn lại nói, còn bộ tộc trên thảo nguyên kia, vì cả tộc già trẻ lớn bé đều mơ thấy cùng một giấc mơ cho nên mới đi đào lên. Quả nhiên là họ tìm được mạch thang tinh, nhưng cái gương thang tinh thì lại là một khối riêng biệt, không phải cắt ra từ cái mạch ấy, đúng chứ? Trần Tông như chợt ngộ ra, bật thốt. Con hiểu rồi. Thần côn ra dáng hài lòng, gật gù nói. Giỏi lắm Tiểu Tông Tông, đầu óc vẫn còn chịu vận hành đó. Từ Giới Tử có cảm giác mình vừa bị đâm nhẹ một nhát, cố nén không hỏi, quyết tự nghĩ cho ra. Nhưng nghĩ hoài vẫn thấy kẹt, chẳng tìm ra được đầu mối nào. May là Trần Tông chủ động giải thích. Ý của chú Côn là hai viên đá đó thật ra không phải được khai thác từ trong mạch khoáng, mà là chỉ tình cờ phát hiện gần đó. Bởi vì hình dáng và đặc tính vật lý quá giống, cho nên người ta mới tự nhiên xếp chúng vào nhóm thạch anh và thang tinh. Mắt Tiêu Giới Tử sáng lên. Ý của anh là vàng thau lẫn lộn. Thời nay, nhờ có công nghệ, việc giám định đá quý dễ hơn rất nhiều. Còn ngày xưa, tất cả đều phải dựa vào mắt người, mà giỏi máy cũng có lúc nhìn nhầm. Giống như viên hồng ngọc hoàng tử đen trứ danh được gắn trên vương miện của hoàng gia anh. Suốt mấy trăm năm, ai cũng tưởng đó là hồng ngọc thật. Mãi đến khi có công nghệ hiện đại, các chuyên gia mới phát hiện, nó thực ra là một viên tinh thạch đỏ. Chỉ vì hình dáng và màu sắc quá giống, lại được phát hiện ngay trong mỏ hồng ngọc, nên mới bị nhận nhầm lâu đến thế. Thần côn liên tục gật đầu. Đúng đó, cô nghĩ thử coi. Hỏi người đó đâu phải là đi mua đại một viên đá quý nào đó rồi đem về nuôi là được. Họ có cả một bộ quy trình nghiêm ngặt, định đá bản mệnh rồi bắt chù đá. Có khi nào thực chất đó chính là một hệ thống sàng lọc để xem người đó có hợp để nuôi đá hay không? Trần Tông chợt nhớ ra, nói: đúng rồi, Mã Tù Viễn từng nói với con, việc định đá bản mệnh hay là bắt chu thực ra là đá đang chọn người. Có người bị đá chơi chẳng bao giờ được chọn, nên nuôi kiểu gì cũng không thành. Mà cho dù đã được chọn rồi cũng chưa chắc nuôi thành công. Lúc mới vào hội, bà Phúc từng dặn anh, ai cũng muốn nuôi được đá, nhưng nuôi không được cũng chẳng sao, đừng quá bận lòng. Lý Bảo Kỳ chính là một ví dụ điển hình. Đá của gã là than tinh, nửa đời khổ công nuôi dưỡng, rốt cuộc vẫn chẳng có kết quả gì. Thế nên gã mới muốn tìm cho bằng được gương than tinh, vì nó giống như một bản chỉ dẫn chính xác, chỉ thẳng đến viên đá thật sự hợp với người soi nó. Trần Tông thoáng giật mình, tim đập mạnh, nói: vậy ra gương than tinh không phải giúp người tìm đá, mà là giúp đá tìm người. Thần Côn hắn giọng ừm một tiếng thật rõ. Sáng ra rồi đó, đúng không? Thì ra mọi chuyện vốn là như vậy. Khi mạch suy luận thông suốt, thì vấn đề tự khắc sáng tỏ. Chỉ là có hai chuyện vẫn khiến thần Côn bức rứt. Một là con vật trong đá và con vượn bị trói kia. Lão vẫn chưa thể nào nghĩ thông suốt được. Thần Côn lại trao mày, chìm sâu vào trầm tư của mình. Tiêu Giới Tử đi thêm mấy bước, nhỏ giọng hỏi Trần Tông: mấy chuyện chú thần Côn vừa nói hồi nãy anh thấy sao? Trần Tông cũng hạ giọng đáp: trong đầu vẫn còn hơi rối, nhưng mà đại khái đã hiểu được. Dù sao cũng chỉ là suy đoán, muốn chứng minh thì phải có bằng chứng rõ ràng. Phải chỉ tìm được ông già đó tấn công em thì tốt, ông ta chắc chắn có đáp án. Câu nói này khiến Tiêu Giới Tử chợt nhớ ra, cô nói: trong gương than tinh có thể nhìn thấy được 5 khối đá ngũ sắc, 5 khối đó hẳn là những viên đặc biệt nhất, đúng không? Trước kia em từng nghi khối của Lý Nhị Toản là một trong số đó, nhưng mà không dám chắc. Nếu thật như vậy thì ông già ấy đã tốn bao nhiêu công sức để cướp được nó, rồi lại mang tới đây. Trần Tông rùng mình, lập tức ngắt lời cô: khoan đã, gương than tinh và nhân sâm tinh vẫn đang ở chỗ em chứ? Đương nhiên. Tiêu Giới Tử chỉ vào cái ba lô Trần Tông đang đeo giùm cô. Mấy thứ quan trọng như vậy em vẫn luôn mang theo bên. Nhưng chưa nói xong, chính cô cũng sững người. Đá nữ oa đang ở chỗ Trần Tông, cộng thêm gương than tinh, nhân sâm tinh và viên kim cương to của Lý Nhị Toản. Chẳng phải là 4 trong 5 khối đều đã tụ lại ở núi Yểm rồi sao? Ông già kia rốt cuộc muốn làm gì? Quan trọng hơn, tại sao vừa gặp đã ra tay giết cô? Một cơn lạnh lẽo lan khắp sống lưng. Đúng lúc ấy, hoa hậu ở phía trước hớn hở kêu to: kìa, tới chỗ chắc yên nổi tiếng rồi. Còn nhớ tôi nói không, đứng dưới đó sẽ thấy ngọn núi như một người khổng lồ đang cúi đầu nhìn xuống mình. Giữa lưng chừng núi, phong cảnh thật ra chẳng khác mấy so với dọc đường. Vẫn là cây cổ thụ, đá núi, lá rụng một thành lớp dày và mấy con côn trùng nhỏ chạy lẫn trong đó. Đi suốt một quãng dài, Tiêu Giới Tử cũng đã mệt. Trần Tông ngồi cạnh cô, dựa vào một tảng đá lớn nghỉ tạm, nhìn Thần Côn và những người kia lần lượt đến cái điểm check-in để cảm nhận. Thần Côn rõ ràng không mấy hài lòng với thắng cảnh này, nói: chỉ có thế này thôi hả? Nhìn không giống chút nào. Dẫu sao đây cũng là ngọn núi thuộc địa phận của mình, cùng vinh cùng nhục. Hoa hậu và đại đàn thay nhau giải thích cho vị ba tầng cánh sen tôn quý này. Chú Thẩm, phải vận dụng trí tưởng tượng chứ, nó đâu thể giống như tượng điêu khắc y như thật được, phải hình dung thì mới thấy. Đúng đó, còn phải đứng đúng góc nhìn nữa, hồi trước từng có động đất, đỉnh núi cũng đã bị lệch rồi, cho nên giờ càng phải tưởng tượng nhiều hơn. Thần Côn phát huy trí tưởng tượng một hồi lâu, vẫn thấy gượng gạo vô cùng, đành tiêu nghĩu quay lại phía Tiêu Giới Tử. Trần Tông nhìn mà ngứa ngáy, thầm nghĩ chắc họ đã tìm sai gốc rồi, nếu là anh ra tay thì khác. Anh hào hứng nói với Tiêu Giới Tử: để anh đi xem thử. Nói xong anh đứng dậy. Vừa khéo lúc đó chỗ anh ngồi trống ra, thần côn đang định ngồi xuống thì chợt ủa một tiếng. Ủa, cái gì đây? Lão vừa nói vừa cúi người, còn quay qua bảo Tiêu Giới Tử. Cô, né qua bên chút. Trần Tông vừa đi được hai bước đã quay lại, kéo Tiêu Giới Tử lùi ra rồi cũng quỳ xuống xem. Thì ra dưới chân tảng đá có một mảng cỏ dại mọc um tùm. Hai người ngồi lúc nãy đã đè bẹp bớt, làm lộ ra mép đá phía dưới. Trần Tông vừa đứng dậy, thần cô vừa lại gần, đúng lúc ánh sáng chiếu xiên. Liền thấy ngay, dưới mép đá, có cái gì đó giống như hoa văn. Đúng là có thật. Lúc này thì cả Trần Tông cũng nhìn rõ. Trên tảng đá là vô số hình vẽ cổ xưa. Có người, có cả người đầu trâu, toàn là dạng bóng đen đối tiếp nhau thành một dải dài. Hoa hậu cũng bước đến, liếc một cái liền nhận ra, nói: À, đây là tranh vách đá Thư Nguyên, ở đây nhiều lắm. Anh ta liền quay sang giải thích cho thần côn nghe. Tranh vách đá thường được vẽ bằng khoáng chất hematit, loại quặng đỏ như máu, vẽ lên trên những vách núi cao. Nội dung đa phần là cảnh sinh hoạt, săn bắn, ca múa, chiến tranh hoặc các truyền thuyết thần thoại. Với người bản địa, những bức tranh ấy là chốn linh thiêng, nhân vật trong đó thường được xem là thần để thờ cúng. Tuy nhiên, loại hình tranh vách đá này xưa nay không có ghi chép nào trong lịch sử. Mãi đến năm 1965, các nhà nghiên cứu của tỉnh mới phát hiện lần đầu tiên. Qua kiểm nghiệm khoa học, xác định phần lớn chúng được vẽ vào khoảng hơn 3.000 năm trước. Ngày nay, những nơi có tranh vách đá đều được xếp hạng là di tích văn vật trọng điểm quốc gia. Chỉ không ngờ rằng, núi yểm cũng có. Thần côn vừa nghe, vừa dùng tay đè đám cỏ mọc cao xuống, hỏi: Ủa, gọi là tranh vách đá thì đáng lẽ phải vẽ trên vách núi cao chứ, sao lại vẽ trên tảng đá ven đường như vậy? Tiêu Giới Tử ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Cô bị thương ở vai nên không tiện cúi người. Cô nói: Trần Tông, anh xem thử khối đá này có vết nứt hay là chỗ gãy không? Núi ỉm từng động đất mà, đỉnh núi lệch đi. Có khi khối này là từ trên kia rơi xuống. Thần côn nghe vậy thì hiểu ngay, liên tục gật đầu. Ờ, đúng ha. Phần đá áp mặt đất bên dưới lởm chởm sần sùi. Rõ ràng đây là một tảng đá bị bể ra. Mà có vẻ đây là nửa trên của bức tranh, bởi vì phần hình vẽ bị cục ngang. Trên tranh vẽ một cảnh chiến đấu, hỗn loạn dữ dội. Những người tí hon với tứ chi mềm oặt như sợi mì đang cầm đao, cầm khiên. Kẻ bắn tên, người xông pha, hỗn chiến thành một khối. Giữa đám ấy xen lẫn rất nhiều hình thù trông như động vật. Song vì nét vẽ quá trừu tượng, nên khó mà phân biệt được là loài nào. Ngay chính giữa bức họa có thể thấy một vật giống như cái vạt lớn. Phía trên vạt là vài mặt trời sắp xếp thành hình bán nguyệt. Còn phần dưới, đáng tiếc đã bị gãy mất. Không xa đó, có một sinh vật dài như rắn. Trần Tông cho rằng nó đúng là rắn, nhưng Tiêu Giới Tử lại khăng khăng. Không, đó là rắn đầu người. Anh nhìn đi, hai bên đầu rắn có hai đường cong nhỏ, trông hệt như hai cánh tay con người. Trần Tông không phục, nói: Rắn đầu người? Ý em là nữ oa à? Vậy thì phần eo đâu? Nữ oa ít ra cũng phải từ eo trở xuống mới là đuôi rắn chứ, sao lại từ cổ xuống đã là rắn rồi? Tiêu Giới Tử liếc anh, nói: Anh rành quá ha, anh đã gặp nữ oa rồi à? Ai quy định là từ eo trở xuống mới được hóa rắn chứ? Chẳng phải sách cổ đã ghi rõ là đầu người thân rắn hay sao? Lần này thì thần côn đứng về phe Tiêu Giới Tử. Lão nói: Tiểu kết tử nói đúng đó. Giờ mà tra hình của nữ oa trên mạng thì toàn thấy giống như kiểu mỹ nhân ngư. Người đẹp nửa người nửa cá, chỉ đổi cái đuôi cá thành đuôi rắn thôi. Nhưng mà đó là thẩm mỹ của đời sau rồi. Chứ nếu như coi lại mấy cái hình cổ xưa, nét vẽ rất thô, dữ dội lắm. Trong Sơn Hải Kinh đã ghi rõ, đầu người mình rắn là đúng nghĩa đen luôn đó, từ cổ trở xuống là rắn rồi. Người có uy tín đã lên tiếng, lại dẫn chứng bằng cả Sơn Hải Kinh. Trần Tông đành im lặng, chẳng cãi thêm được lời nào. Nhưng anh vẫn chưa bị thuyết phục, lẩm bẩm nói. Lẽ nào nữ oa lại trông như vậy chứ? Chẳng phải bà ấy nặng con người theo hình dáng của mình sao? Hình dáng như thế này thì nặng ra con người kiểu gì được? Ngoài cái đầu có vẻ hơi giống thì còn lại. Chưa kịp nói hết thì thần côn đã la lên. Tôi biết rồi. Lão kích động đến nỗi môi run lên, ánh mắt nhìn Trần Tông sáng rực, hai tay chụp lấy cánh tay anh, lắc lấy lắc để. Tiểu Tông Tông, yêu cậu quá đi mất, cậu chính là nguồn cảm hứng của tôi hiểu ra rồi. Trần Tông giật mình, cố gắng gỡ tay lão ra. Thật ra không cần phải cuồng nhiệt đến như vậy, anh có làm gì đâu, nào dám gánh cái danh nguồn cảm hứng chứ. Mặt bài thần côn hớn hở, tựa như nhìn thấy ánh sáng chân lý chói lòa. Tiểu Tông Tông, cậu nói đúng quá chừng. Một lời đã đánh thức được người trong mộng. Không sai, nếu oà nặng người theo dáng của mình, vậy thì hắn là... Lão trụng hai chân, còn khẽ uốn éo một cái, làm bộ như mình có đuôi rắn thật. Phải nặng người ra trông giống như thế này cho, đúng không? Sao bà ấy lại có thể nặng ra loại người có bốn chi? Mười ngón tay, mười ngón chân được. Như thế hoàn toàn chẳng giống như bà ấy chút nào. Bây giờ ha, thử tưởng tượng coi. Khi đó trên đời chưa có con người. Ngoài nữ oa ra, muôn loài đều là thú vật. Chim bay thú chạy sâu kiến côn trùng. Người ta nói bà ấy nặng người theo hình dáng của mình. Vậy có khi nào lúc đầu bà ấy nặng người theo nguyên lý của chính mình không? Tiêu Giới Tử ngớ cười, hỏi. Nguyên lý là sao? Là như thế này, nếu oa đầu người mình rắn, vậy khi nặng ra đám người đầu tiên, trong lúc chưa chắc tay, bà ấy có thể đã thử những tổ hợp tương tự, ví dụ như đầu người thân nhện chẳng hạn, đó chẳng phải chính là yếm thần à? Tiêu Giới Tử sững người, đứng đờ như tượng. Thần côn thao thao bất tuyệt. Còn chưa hết đâu, đầu người mình chim. Trần Tông chửi thầm một tiếng mẹ kiếp trong bụng. Anh sực nhớ lại, rất lâu trước đây, trên chuyến tàu đến Akacha, khi nhìn thấy Phương Thiên Chi từ tầng trên nhảy xuống, ngồi xổm trên bàn nhỏ, vai nhô cao, cổ rụt sâu, anh đã thoáng nghĩ bà ấy giống hệt như một con chim cú có khuôn mặt người. Rồi đầu người mình khỉ, thế thì chẳng khác gì khỉ. Đầu người mình chó. Nghĩ thử coi có hợp lý không? Dẫu sao cũng là lần nặng đầu tiên, hình dạng kỳ quái vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Thế cho nên, những gì mấy người thấy trong đá đúng là hình dạng động vật, chỉ có phần đầu hoặc là khuôn mặt giống người. Mặt của đa số loại vật cũng có nét hao hao người mà, đều có hai mắt, một mũi, một miệng. Đôi khi chúng ta vẫn hay nói là mặt giống khỉ, mắt lội như ếch, mũi khoằm như diều hâu đó. Vậy nên là rất có thể các cô cậu đã nhìn nhầm hoặc là chưa kịp nhận ra sinh vật trong đá không phải là thú thuần túy mà chính là sinh vật thần thú mặt người. Đó mới chính là nguyên lý tạo người đầu tiên. Kết thúc tập 26. Túm gọn lại, những suy luận của thần côn chính là đợt người đầu tiên do nữ oa tạo ra có thần xác làm bằng tức nhẫn và họ có hình dạng đầu người thân thú. Những thai đá mà người nuôi đá ấp nở ra chính là đợt người đầu tiên này. Người đang ở trong thân xác Trần Thiên Hải là một trong số đó. Ông ta đã nói ông ta muốn về nhà. Vậy câu hỏi đặt ra là ông ta đến núi yểm này để làm gì? Tại sao lại muốn giết chết Tiêu Giới Tử? Những chuyện như lấy chiếc nhẫn kim cương của Lý Nhị Toản, sắp xếp cho Trần Tông và Nhan Như Ngọc cùng nuôi một viên đá hình em bé quấn tả, vân vân và vân vân, đều cho thấy rằng ông ta có một kế hoạch lớn nào đó. Vậy kế hoạch đó là gì? Hãy cùng mình theo dõi tập 27 tiếp theo để biết nhé. Truyện đã dần đi đến những tập cuối rồi, cho nên có rất là nhiều suy luận. Nếu như có chỗ nào bạn thấy chưa rõ thì cứ thoải mái cho mình biết nha. Tập 26 đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.